âm u màu xám nhan sắc, vặn vẹo cảnh vật cùng biểu tình vặn vẹo các loại màu xám hình người, thời khắc tràn ngập ở Trúc Khê thế giới. Nếu nàng là một cái bình thường trẻ nhỏ, không có như vậy nhiều thế trải qua, có lẽ sẽ bị loại này như hình với bóng sợ hãi bức điên. Đáng tiếc chính là, liền yêu quái đều đương quá, kẻ hèn bị nhân vi phá hư thần kinh, bởi vậy liền nổi điên cũng quá hạ giá. Nhưng dược vật sinh ra coi ảo giác, vẫn là cho nàng sinh hoạt mang đến không ít phiền toái. Nàng chứng kiến quá người cũng liền hân tẩu, còn có ngàn năm khó được dẫn người tới tìm bãi Phượng Nguyên phu nhân, nhưng không vượt qua năm người mặt, từ bị mạnh mẽ uy dược sau, không chỉ có sẽ sinh ra thể nhược vô lực tình huống, thần kinh bị dược vật nhiễu loạn, không chỉ có mặt manh chứng, mọi người ngũ quan cùng biểu tình đều là vặn vẹo âm u như quỷ mị, trong lòng thô bạo, cũng một ngày so một ngày gia tăng. Trúc Khê mỗi ngày đều sẽ hoa một ít thời gian, nằm ở trên giường nhắm mắt mặc niệm thanh tâm chú, càng nhiều thời điểm đều ở luyện kiếp trước tu luyện ngũ hành đều có thể tu hành tâm pháp. Nàng này một đời thân thể căn cơ không tồi, nhưng vấn đề là thế giới này linh khí thật sự thiếu đến đáng thương. Cũng may Phượng Nguyên gia trong viện thực vật cùng cây cối không ít, liêu thắng với vô. Hân tẩu mỗi ngày cho nàng uy hai loại dược, một loại là làm nàng càng ngày càng thể nhược, một loại là phá hư thần kinh não, làm nàng thời khắc đều sống ở trong ảo giác, phân không rõ hiện thực. Đối này Trúc Khê chỉ nghĩ ha hả mẹ cả vẻ mặt, nếu mẹ cả sạch sẽ nhanh nhẹn giết nàng cũng liền thôi. Như thế đem nàng giam cầm, ý đồ muốn hủy hoại nàng nhân sinh, đãi Trúc Khê có hành động năng lực, sẽ tự lấy lại công đạo. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta phạm ngươi cả nhà. Coi mà không để ý tới Phượng Nguyên gia, mẹ cả phía sau Tư Đổ ra, đãi tương lai thả lại xem lẫn nhau đi. Kiếp trước, chết ở Trúc Khê trong tay nhân tu cũng không ít, kiên trì điểm mấu chốt một khi phá khẩu tử, liền không cần quá nhiều cố kỵ. Phượng Nguyên phu nhân tưởng bức điên nàng, hoặc là nói nàng mục đích đã đạt tới. Trúc Khê cũng cảm thấy chính mình có chút điên rồi, kẻ điên cũng hảo, kỳ thật cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng là tại đây phía trước, Trúc Khê vẫn là muốn đem mẫu thân từ viện điều dưỡng nội làm ra tới, rốt cuộc cũng là sinh ân một hồi, có chút ái khóc không chủ kiến. Khá vậy không có gì ý xấu, bất quá là cái thố ti hoa giống nhau nhu nhược nữ nhân. Ở cái loại này địa phương, liền tính là hảo hảo người cũng sẽ bị buộc điên. Trúc Khê nhàn rỗi thời gian, thích nhất bỏ đến trước bàn, từ trong nhà duy nhất cửa sổ xem bên ngoài như khoa học viễn tưởng điện ảnh trung huyền phù xe bay. Nàng vẫn là An Nhiễm khi cũng nghiên cứu phát minh quá huyền phù xe bay, nhưng chân chính lại nói tiếp cùng thời đại này huyền phù xe bay không thể so. Bất luật là tốc độ vẫn là công năng, nàng thiết kế đều phải lạc hậu. Kia một đời nếu cho nàng thời gian chuyên tâm nghiên cứu, có lẽ cũng có thể làm ra đến đây đi. Nói này đó có chút quá xa xôi, nàng đã 3 tuổi cũng không ra khỏi phòng một bước, hân tẩu là Phượng Nguyên phu nhân người, đối Trúc Khê trừ bỏ thân thể thượng không coi trọng, thường xuyên làm chính là tinh thần công kích. Từ phòng cửa sổ nhìn về phía rộng lớn trong viện, trạng vạng dương quang cho nàng xám trắng thế giới nhiễm một mạt kim hoàng nhan sắc. Trong viện cùng cha khác mẹ muội muội, ở mẹ cả kiêu ngạo sủng nịch nhìn chăm chú hạ, nghiêm túc đi theo phụ thân học tập, lộ ra kim hoàng vặn vẹo âm trầm hình ảnh, trang bị hạnh phúc ấm áp người một nhà ở chung, vẫn là phi thường có hỉ cảm. Trúc Khê liền có loại muốn phá hư xúc động. Cửa sổ dùng đặc thù tài liệu làm, giống như cũng là vì phòng ngừa nàng từ cửa sổ chạy ra đi giống nhau. Thanh tâm chú chỉ là dùng để áp chế đáy lòng lệ khí, công pháp lại là nàng bảo mệnh căn bản. Mỗi ngày ăn thuốc viên nàng trong lòng cũng đại khái hiểu rõ, đáy lòng lệ khí không chỉ có bởi vì dược vật, còn có nguyên nhân dược vật dẫn phát ra nhiều như vậy thế mặt trái cảm xúc. Nàng nhẫn nại đã mau đến cực hạn, có tự bảo vệ mình năng lực cũng không muốn lại nhẫn. Nếu không thể thành Phật liền hoàn toàn thành ma đi. Lệ khí cũng giống trị thủy, đổ không bằng sơ, số lượng vừa phải phát tiết so một cái kính chịu đựng muốn càng tốt. Nhìn mẹ cả biểu tình từ ái, đối nàng nữ nhi Duyệt Hiên cùng trượng phu Phượng Nguyên Vũ ôn nhu tiểu ý, Trúc Khê nhấp môi lộ ra ác liệt tươi cười. Trùng hợp lúc này, hân tẩu bưng muộn tới cơm chưa đẩy cửa tiến vào, thấy Trúc Khê đứng ở cửa sổ trên bàn nhìn bên ngoài, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Hướng Trúc Khê hử lạnh một tiếng nói, nhanh lên xuống dưới ăn cơm, lại xem kia cũng không thuộc về ngươi. Mẹ ngươi chính là hồ ly tinh, dựa vào một khuôn mặt đoạt đi rồi Phượng Nguyên Tiên sinh, làm tiểu thư thương tâm lâu như vậy, tiên sinh cuối cùng còn không phải tỉnh quá thần hồi tâm chuyển ý. Ngươi cái kia hồ ly tinh mẹ, xứng đáng bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Trúc Khê cười tủm tỉm xoay người, nhìn nàng buồn máu miệng rộng, huyết hồng đôi mắt cùng vãn lên như khô thảo tóc dài, cảm thấy cái này hình tượng còn kém như vậy một chút. Từ một mét rất cao trên bàn nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, đi đến chính leng keng đùa nghịch chén đĩa hân tẩu. Phía sau, duỗi tay túm chặt nàng vạt áo, ở nàng chưa hoàn hồn chung về phía sau dùng sức, hân tẩu thân thể sau khuynh đảo khi, tay phải thuận thế đè lại nàng ngực, trên tay dùng sức đem người hung hăng ấn ở trên mặt đất. Phịch một tiếng, Trúc Khê không trên tay lưu tình, hân tẩu thân thể đem san bằng rắn chắc sàn nhà, đều đâm ra ra nẻ vết rạn. Trúc Khê tươi cười gia tăng, nghe hân tẩu tự hào cùng Trúc Khê mẹ đẻ đối lập đề qua, nàng thể lực cùng tinh thần lực cũng chỉ là C. Cùng D, này một quăng ngã đã đủ nàng vững tốt nhất trường một hồi không thể phản ứng. Như vậy nhưng không đủ, Trúc Khê cũng không đau lòng càng không cố kỵ, hung hăng ở nàng trên bụng lại tấu hai quyền, cái này là người vựng hoàn toàn. Nhiều như vậy thế, Trúc Khê vẫn là lần đầu tiên như thế đánh người, đánh xong lúc sau thậm chí tự mình cảm giác tốt đẹp, thượng nắm tay đánh người vẫn là rất sảng. Ít nhất nàng trong lòng lệ khí, liền so niệm thanh tâm chú muốn hiệu quả hảo. Hân tẩu vựng nằm trên mặt đất, Trúc Khê tìm đem kéo, đem hân tẩu một đầu tóc dài buông xuống, cắt thành cùng nàng nữ quỷ hình tượng càng phù hợp bộ dáng. Cắt hảo lúc sau cảm thấy nữ quỷ hẳn là không phải như vậy, trắng tinh hàm răng cùng thanh hắc miệng rộng nhưng không thích hợp, hẳn là cùng ăn thịt động vật răng nhọn giống nhau, còn nếu là màu đen mới đúng. Hàm răng sao, lại không phải bị thịt khẩn bao xương cốt, nhiều nhổ liền hảo. Nhổ răng trong lúc, hân tẩu đau tỉnh. Trúc Khê thực quyết đoán lại thưởng nàng một quyền đầu, đem người lại cấp mê đi qua đi tiếp tục vui sướng nhổ răng. Rút hảo hàm răng lúc sau, Trúc Khê lôi kéo hân tẩu miệng tả hữu nhìn nhìn, phát hiện hiệu quả cũng không tệ lắm. Nghĩ nghĩ vẫn là đối phương mở to mắt xem hiệu quả càng tốt một ít, dùng ngón tay ở nàng huyệt vị thượng ấn một chút, hân tẩu hít ngược khí lạnh, trong miệng ai u đau tỉnh. Không há mồm còn bãi, một trương miệng liền một cổ huyết lưu ra, miệng đau thiếu chút nữa không ngất xỉu. Thấy Trúc Khê như cũ cười tủm tỉm nhìn nàng, há mồm liền bạo nộ chuẩn bị khai mắng khi, một ngụm lao huyết đổ đến trong cổ họng, thiếu chút nữa không sặc chết. Trúc Khê đối hiệu quả thực vừa lòng, có chút tiểu đắc ý gật gật đầu, dùng hân tẩu trên người quần áo xoa xoa trên tay huyết, mới đứng dậy đi toilet, dùng hoa nhài mùi hương nói rửa tay dịch, cẩn thận đem ngón tay tẩy không còn một mảnh, móng tay phùng cũng cẩn thận tẩy quá. Nghiêm khắc lại nói tiếp, nàng không thích hoa nhài hương vị, tay rửa sạch sẽ cũng đối hân tẩu không có hứng thú, ngồi vào trước bàn ăn nhất thành bất biến đồ ăn. Phượng Nguyên gia ở liên bang cũng là thượng lưu thế gia, so với đã bị phổ cập các loại người máy, Phượng Nguyên gia ăn, mặc, ở, đi lại đều là dùng nhân công tới hoàn thành. Thời đại này, người máy là giá rẻ, ngược lại là người hậu mới là thân phận tượng trưng, so với chuyên môn phụ trách thiêu đồ ăn người máy, động thủ xào rau nấu cơm cũng càng có nhân tình vị. Đáng tiếc Trúc Khê đồ ăn vẫn luôn cũng chưa nhân tình gì vị, cơm dính ngượng ngùng đồ ăn thủy không lôi thôi, trừ bỏ muối vị cái gì đều không có. Nàng trước mắt thực lực không thể so kiếp này phụ thân Phượng Nguyên Vũ kém, người có năng lực cũng liền không muốn ở tiếp tục ủy khuất chính mình. Hôm nay liền tính, lần sau lại lấy loại này đồ ăn, nàng khiến cho nữ quỷ hoàn toàn biến thành quỷ, trừ phi Phượng Nguyên gia nhẫn tâm hạ nặng tay giết chết nàng, bằng không phi rảo đến Phượng Nguyên gia long trời lở đất. Người kính ta một thước, ta hồi ngươi một thước, ngươi thiếu ta một trượng, ngươi cả nhà đều phải trả ta một trượng. Ăn một lát cơm, bụng không có đói khát cảm, nhảy xuống ghế một chân dẫm đến ô ô mắng, lấy quy tốc hướng cửa bò hân tẩu. Từ nàng trong túi lục soát ra hai thuốc viên, tùy ý ném vào trong miệng nuốt xuống. Ăn thói quen kỳ thật cũng không có gì không tốt, quả nhiên thói quen là cái rất đáng sợ ngoạn ý. Cơm cũng ăn, thuốc viên cũng ăn, duỗi tay đem người cấp nhắc tới tới, tưởng giúp đối phương sớm chút bò ra cửa khẩu. Đáng tiếc thân cao quá lùn, chỉ có thể đem người kéo trên mặt đất ném tới ngoài cửa, ở một trận tiếng thét chói tai chung, thuận tay đóng sầm môn. Đến nỗi trên mặt đất vết máu, ngượng ngùng, nàng trong mắt cảnh sắc đều là vặn vẹo, có hay không đối nàng tới nói đều không sao cả. Nằm hồi trên giường tiếp tục luyện tập tâm pháp, chờ có tiện tay đồ vật, liền ở Phượng Nguyên gia chung quanh dẫn sát trận, coi như là báo đáp này 3 năm tới dưỡng dục đi. Tại đây phía trước, nàng còn muốn trước thăm thăm Phượng Nguyên gia thái độ, nếu không uổng lực liền đem mẫu thân cấp lộng trở về không thể tốt hơn, ngược lại, liền lưu lại nơi này tiếp tục làm ầm ĩ mấy năm, tóm lại sẽ có thỏa hiệp phương thức. Có rất nhiều thời gian, nàng cũng một chút đều không nóng nảy. Hân tẩu là phu nhân người, đây là Phượng Nguyên gia người hầu. Trong lòng biết rõ ràng, bị máu chảy đầm đìa từ trong phòng ném ra, tin tức thực mau liền truyền cho Phượng Nguyên phu nhân. Nhíu mày cùng Phượng Nguyên Vũ nói một tiếng có việc, liền đi theo người hầu cùng nhau về phòng. Chờ nhìn đến hân tẩu bộ dáng, Phượng Nguyên phu nhân cũng hít ngược khí lạnh, máu tươi đầm đìa trên mặt, tóc bị cắt nơi nơi là chỗ hổng, miệng, trên dưới hàm răng bị có quy luật thành răng nhọn hành trang nhổ. Trang bị vẻ mặt máu tươi quỳ rạp trên mặt đất, thật sự vài phần khủng bố quỷ dị cảm giác. Phượng Nguyên phu nhân nhíu mày nhìn về phía hân tẩu, nghe xong này nàng người hầu giải thích, nhàn nhạt phân phó làm người mang hân tẩu đi xuống trị liệu. Trong lòng thầm nghĩ kiếp trước cái kia tiểu tiện loại song S cấp trị số, mới 3 tuổi liền có như vậy vũ lực giá trị. Ngầm bực bà con xa thân thích cấp cấm dược không đáng tin cậy, cũng đối chính mình kiếp trước chưa phát giác Trúc Khê sớm như vậy liền uy lực phi phàm mà ảo. Não, hừ lạnh một tiếng lên lầu trở về phòng, bát thông trí não đoan, chính là một đầu chỉ trích. Ở đối phương chỉ thiên thể, cấm dược tuyệt đối thật tài thật liêu, hơn nữa dựa theo cái kia liều thuốc hòa phục dùng thời gian, chính là S cấp người trưởng thành, cũng đã tinh thần hỗn loạn. Bán tín bán nghi gián đoạn trí não đoan, ở buổi tối Phượng Nguyên gia dùng cơm sau khi kết thúc, nhàn nhạt nói ban ngày phát sinh sự tình. Phượng Nguyên lão phu nhân quét con dâu liếc mắt một cái, bưng cái ly không nói một lời. Một nhà chi chủ Phượng Nguyên Hoành nhìn mắt nhi tử, buông trong tay cái ly đứng dậy rời đi phòng khách. Phượng Nguyên Vũ mày nhăn lại, nhìn mắt thê tử, ngữ khí bình đạm nói, sự tình trong nhà ngươi ở quản, ngươi xem làm đi. Nói xong cũng đứng dậy lên lầu. Phượng Nguyên phu nhân ôm nữ nhi cắn môi nhìn trượng phu bóng dáng lên lầu, ngầm bực chính mình thất sách. Kiếp trước Phượng Nguyên Trúc Khê lại lợi hại, nhưng hiện tại không ai biết, càng không ai có thể nghĩ đến, một cái lúc mới sinh ra bị kiểm tra đo lường xong phế người, thế nhưng ở 6 năm sau thành song S cấp thiên tài. Phải biết rằng liên bang kiểm tra đo lường thể chất trước nay không xuất hiện sai lầm lầm. Huống chi hiện tại Phượng Nguyên Trúc Khê mới 3 tuổi, càng thêm không có thuyết phục lực. Nàng hôm nay chẳng sợ nói chính là nói thật, cũng sẽ làm lão gia tử cùng trượng phu cảm thấy là nàng không thể dung một cái hài tử. Nàng là không thể chịu đựng một cái hài tử, nhưng không đại biểu nàng nguyện ý bị người biết đáy lòng tính toán. Ngày hôm sau Phượng Nguyên phu nhân liền từ người máy trung tâm, đặt hàng 2 đài giả thiết nghiêm khắc giá cao người máy. Một cái phức tạp quét tước vệ sinh giặt quần áo thu thập phòng, một cái phức tạp quản lý gia chính máy móc quản gia, đối người ra chuyện xấu. Đối với lạnh như băng không ai tình điệu máy móc tổng không có biện pháp, đặc biệt là, người máy đều giả thiết bị công kích. Khi cường ngạnh phản khống phần mềm, Trúc Khê phòng là Phượng Nguyên gia nhỏ nhất, nhưng cũng có 80 nhiều bình phương, một cái loại nhỏ tiểu phòng xếp, phóng 2 cái người máy vị trí dư giả. Người máy đưa vào tới ngày đầu tiên, môn lại lần nữa bị trói chặt phòng ngừa nàng đi ra ngoài. Vây quanh 2 đài mô phỏng hình người người máy trước sau xoay vài vòng. Trúc Khê thực ngoài ý muốn phát hiện, nàng không chỉ có thể thực rõ ràng thấy rõ ràng 2 đài người máy ngũ quan, còn không có một chút vặn vẹo dấu hiệu. Quả thực chính là kỳ tích, thật giống như ở một cái u ám phòng nội, đột nhiên nhiều 2 cái lóe sáng tiểu bóng đèn giống nhau bắt mắt. Xem nhiều u ám vặn vẹo cảnh vật cùng người, đang xem đến bình thường đồ vật ngược lại cảm thấy không bình thường. Nhìn mặt vô biểu tình 2 cái người máy, Trúc Khê rất có hứng thú hỏi. Các ngươi có tên sao, không có thể lấy một cái tên. Nga đúng rồi, ta chán ghét ngước nhìn người, các ngươi liền tính là. Người máy cũng là hình người, hiện tại ngồi vào trên mặt đất trả lời. 2 cái người máy nghe mệnh lệnh, mặt vô biểu tình ngồi trên mặt đất, quản gia người máy vô thần 2 mắt nhìn về phía Trúc Khê, trầm thấp mang theo vô cơ chất thanh âm, từ đóng mở trong miệng chút xuống, ta là quản gia người máy 2019. Chủ nhân có chuyện thỉnh cứ việc phân phó. Một cái khác người máy cũng dùng lạnh nhạt vô cơ chất thanh âm hồi phục nói, người máy gia dụng 198.708 hào, có cái gì có thể vi chủ nhân phục vụ. Trúc Khê trở tay nâng miệng nghĩ nghĩ, như vậy mô phỏng người máy, không có một chút máy móc phát động thanh âm, hành động chi gian cũng không máy móc chuyển động kéo kẹt thanh. Trừ bỏ nói chuyện thanh âm tương đối lạnh nhạt vô phật phồng, cùng chân nhân không có gì khác nhau. Tu chân giới một hoa một thảo một thạch một cây, đến thiên địa linh khí sau đều có thể khai linh trí tu thành nhân thân. Người máy đã có nhân loại ngoại hình, không biết được đến linh khí có không khai tâm trí. Vật còn sống vật chết đều không sao cả, dù sao thế giới vô biên việc là gì cũng có, Trúc Khê đối này vẫn là rất có hứng thú. Chớp mắt trong lòng có cái rất thú vị ý tưởng, nhìn về phía hai cái người máy, trắng non thịt trăng tay nhỏ chỉ, vòng quanh nhĩ sau sợi tóc, không thèm để ý hỏi, các ngươi là người máy, đối người máy hẳn là thực hiểu biết, không biết thế giới này, có hay không tự chủ ý thức người máy. Người máy quản gia đôi mắt tầm mắt nhìn về phía Trúc Khê, vô cơ chất giọng nam bình tĩnh vô phật phòng nói, không có, người máy hoàn toàn phục tùng nhân loại vận mệnh, hết thảy lấy chủ nhân ý nguyện vì trước. Trừ phi là chiến đấu người máy, nếu không thương tổn cơ nhân loại người máy, đều đem bị tiêu hủy đầu cuối. Trúc Khê cười khẽ hỏi, các ngươi hai cái là phục tùng mệnh lệnh của ta, vẫn là phục tùng Phượng Nguyên gia bất luận kẻ nào mệnh lệnh. Người máy quản gia lạnh lùng nói, vấn đề thiết trí có quyền hạn. Chủ nhân vô phỏng vấn quyền hạn. Trúc Khê trong lòng hiểu rõ, này hai người máy nói là tới chiếu cố nàng, không bằng nói tiếp tục giam cầm nàng. Dụ mắt nhìn chính mình ngón tay, hai luồng linh khí ở lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía hai cái người máy, hỏi, khống chế các ngươi trình tự chính là ở đại não, vẫn là ở ngực. Người máy quản gia trả lời, chủ nhân không có cái này dò hỏi quyền hạn. Trúc Khê khóe môi nhấp thành thẳng tắp, cái này đáp án làm nàng thực không cao hứng. Đem linh khí ném tới người máy ngực, vận khởi linh lực phủi tay hai người hình người máy hướng về môn phương hướng ném đi. Phòng ở kiến trúc Trúc Khê không rõ ràng lắm, nhưng so xi măng thép muốn rắn chắc vài lần. Hai cái người máy đánh vỡ môn bị vứt ra đi khoảng cách, so Trúc Khê đoán trước muốn thiếu một ít. Phượng Nguyên gia tòa nhà có tầng 5, trung gian vòng tròn cầu thang. Mái nhà thượng là công nghệ cao biến sắc pha lê cửa sổ ở mái nhà, chỉnh đống lầu một là phòng bếp nhà ăn cùng phòng khách, lầu 2 Phượng Nguyên gia lão gia tử cùng lão phu nhân trụ, lầu 3 Phượng Nguyên Vũ phu thê cùng Phượng Nguyên Duyệt hiên phòng. Trúc Khê ở tại lầu 4, chỉnh đống lầu 4 trừ bỏ Trúc Khê phòng ngoại, phóng không ít huyền phù xe bay tập thể hình khí. Người máy đánh vỡ cửa phòng từ vòng tròn cầu thang rơi xuống đi xuống. Rồi sau đó bên ngoài lại là một trận chói tai thét chói tai. Bạn tiếng thét chói tai Trúc Khê tươi cười cũng càng thêm vui vẻ. Vào lúc ban đêm, Phượng Nguyên gia nam nhân sau khi trở về, Trúc Khê cũng bước ra cửa phòng. Ở người hầu sợ hãi trên nét mặt, xoay người đứng ở xoay chuyển lan can thượng, ở xoay chuyển thang lầu thượng trên tay vịn, từ thượng đi xuống nhìn xuống Phượng Nguyên gia. Dưới lầu phòng khách lớn nội, Phượng Nguyên gia tổ tôn tam đại năm khẩu người đều ở dưới. Lớn như vậy gia tộc, ít như vậy dân cư vẫn là rất kỳ quái, có lẽ tư chất hảo huyết mạch càng khó lấy kéo dài, có lẽ Phượng Nguyên gia còn có không ít người, chỉ là không có ở cùng một chỗ thôi. Đối này, Trúc Khê cũng không thèm để ý. So với đi theo người hầu phía sau đi thang lầu, Trúc Khê cảm thấy trực tiếp nhảy xuống đi càng tốt chơi, xuất xưởng phong cách cũng thực chấn động. Tưởng liền đi làm. Người hầu kiến nghị cùng Phượng Nguyên gia người nghĩ như thế nào nàng cũng không để bụng. Từ lầu 4 phi rơi xuống lầu 1 cũng liền vài giây ngắn ngủi thời gian, rơi xuống phòng khách phía trên, bỗng nhiên rời đi phương hướng, thẳng tắp nhằm phía nhỏ nhất hình người. Ở Phượng Nguyên gia hai cái nam nhân phản ứng hết sức, đã bóp lấy Phượng Nguyên Duyệt hiên cổ, dẫn theo nàng dễ dàng liền né tránh hai người công kích, dừng ở phòng khách trên bàn. Tiểu, ngươi muốn làm gì? Mau thả Duyệt Hiên, Vũ ngươi hiện tại tin tưởng ta nói đi, nha đầu này cùng Mộng Vân giống nhau đầu óc không rõ ràng lắm. Mẹ cả kinh hoàng thét chói tai, làm Trúc Khê tâm tình càng tốt, trên tay cũng hơn nữa lực độ. Phượng Nguyên Duyệt Hiên gương mặt đỏ lên, hai chỉ tay nhỏ cũng dùng sức bẻ Trúc Khê tay, ý đồ chạy ra giam cầm. Trúc Khê quay đầu nhìn mắt trong tay tiểu nha đầu, hai người chỉ kém hai ngày, Phượng Nguyên Duyệt Hiên thân cao cùng thể trọng đều so nàng muốn cao thượng không ít. Từ phương diện này cũng có thể nhìn ra, hai người đãi ngộ khác nhau có bao nhiêu thái quá. Gen vấn đề, bị nàng lựa chọn tính quên đi. Như thế nào, ngươi mỗi ngày đều làm hân tẩu cho ta thuốc viên ăn, ta ta đầu óc nếu bình thường đối khởi ngươi một phen tâm ý sao? Các ngươi hai chỉ quỷ tốt nhất đừng cử động, ta không bảo đảm chính mình trên tay có thể hay không ra ngoài ý muốn, cùng ta cái kia hồ ly tinh mẹ giống nhau, đều là bệnh tâm thần làm ra cái gì cũng không hiếm lạ. Phượng Nguyên Hoành sắc mặt đông lạnh, đáy mắt kinh dị dao động không chừng, quét mắt đồng dạng ánh mắt phức tạp nhi tử, rất có quyền uy mở miệng nói, ngươi là ta. Phượng Nguyên gia trưởng tôn nữ, ai dám đối với ngươi nói ra nói vào, mấy năm nay ta và ngươi phụ thân vội, trong nhà cũng không rảnh lo, trong nhà hạ nhân cũng nên trải vuốt, đến nỗi mẫu thân ngươi bên kia, phụ thân ngươi trước hai ngày còn đi xem quá mẹ ngươi, trở về cùng ta thương lượng, nói nàng ở viện điều dưỡng nàng thân thể đã hảo rất nhiều, quá đoạn thời gian là có thể tiếp đã trở lại. Trúc Khê cười tủm tỉm nhìn mở ra bồn máu mồm to, rất có phong độ cho nàng ký kết thân phận ra ra, quả nhiên là một nhà chi chủ, ra mặt liền cũng đủ hậu. Cân nhắc đối nhà mình lợi và hại, có thể quyết đoán làm ra lựa chọn. Dễ dàng như vậy khiến cho Phượng Nguyên gia người thỏa hiệp, Trúc Khê cũng không có gì cao hứng cảm giác, quá không thú vị ngược lại cảm thấy không thú vị. Tùy tay đem trên tay tiểu béo nữ cấp ném hồi trên sofa, Trúc Khê hứng thú thiếu thiếu quét mắt ôm vào cùng nhau lớn nhỏ nữ quỷ, thấy tiểu nữ quỷ vọng lại đây, phi thường hảo tâm tình hướng nàng thử nhe răng. Tiểu nha đầu bởi vì phía trước sự tình, đối Trúc Khê có bóng ma tâm lý, bị dọa bỏ hồi thân mụ trong lòng ngực. Trúc Khê không có một chút khi dễ tiểu hài tử tự giác, sung sướng cười khanh khách ra tiếng. Đã từng nàng, cũng không sẽ liên lụy đến tiểu hài tử, nhưng hiện tại chỉ cần nàng cao hứng, mặt khác sự tình một chút đều không nghĩ quản. Phượng Nguyên Vũ lúc này cũng phản ứng lại đây, hướng Trúc Khê đến gần rồi hai bước, trong miệng trấn an nói, đúng vậy, mụ mụ ngươi cũng nói phi thường tưởng ngươi, quá đoạn thời gian tiếp nàng trở về, các ngươi mẹ con cũng có thể mỗi ngày gặp mặt. Phượng Nguyên phu nhân không thể tin tưởng nhìn về phía trượng phu, há mồm muốn phản bác đã bị Phượng Nguyên Hoành lợi mắt đảo qua, há miệng thở dốc cuối cùng không dám hé răng. Phượng Nguyên ra hai cái nam nhân, có một số việc Phượng Nguyên Vũ còn sẽ cùng nàng giải thích, như vậy công công Phượng Nguyên Hoành quyết định sự tình, liền không cho phép có người phản bác, một nhà chi chủ uy nghiêm không cho phép có người phản bác. Tương lai xã hội cường giả vi tôn không sai, nhưng nữ nhân địa vị cùng nam nhân như cũ có khác biệt, trời sinh mạnh yếu khác biệt. Liên bang 4065 năm tới nay, liền ở liên bang thành lập phía trước, nhiều là nam nhân truyền kỳ, nữ nhân truyền kỳ cũng đều là thành công nam nhân sau lưng nữ nhân. Tiếp người trở về nhưng thật ra có thể, bất quá mẹ đẻ thực để ý một cái sự tình, vẫn là nói rõ ràng tương đối hảo. Rốt cuộc lấy nàng cùng mẹ đẻ ở chung mấy tháng, như vậy chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng tính cách, không đem danh phận nói rõ ràng, trở về cũng là mỗi ngày nước mắt phiền nàng. Đem nàng lộng trở về là một chuyện, mỗi ngày bị phiền chính là một cái khác hồi sự. Nhìn về phía Phượng Nguyên gia đương gia nhân Phượng Nguyên Hoành, cười tủm tỉm nói thẳng, trước đừng tiếp đã trở lại, không danh không phân trở về, bất quá chứng thực hồ ly tinh thanh danh, không thú vị. Mẹ cả kia trương thanh hắc mặt, đều nhăn ở bên nhau cùng đóa cúc hoa giống nhau, hai mắt còn huyết hồng nhìn nàng. Trúc Khê nháy mắt sinh ra cái xúc động, tưởng sao ván ủi đồ cho nàng trên mặt cúc hoa hoa văn đều an ủi bình, lại chọc kia đối đỏ mắt hạt châu. Có thể là Trúc Khê ý đồ quá mức thấy được, Phượng Nguyên phu nhân cả người cứng đờ ôm nữ nhi, nghiêng người ý đồ né tránh Trúc Khê tầm mắt, bất quá trong phòng khách trừ bỏ này mấy người, cũng không có che đậy vật cho nên không mà trốn. Cũng may lúc này Phượng Nguyên Vũ mở miệng, thành công rời đi Trúc Khê lực chú ý. Mộng Vân là ta cưới hồi Phượng Nguyên gia bình thê, hạ nhân sau lưng nghị luận không cần để ý, ta sẽ tự an bài mấy cái ổn thỏa người chiếu cố các ngươi sinh hoạt. Phượng Nguyên Vũ trông như thế nào Trúc Khê không nhớ rõ, bất quá hiện tại Trúc Khê trong mắt, tựa như ống khói toát ra nùng liệt khói đen, nước gợn giống nhau vặn vẹo. Một cái màu đen nước gợn nói làm người bật cười thê nữ luật, chọc chúng Trúc Khê cười điểm, Trúc Khê thoải mái cười to bụng đều đau, dứt khoát ngồi ở trên bàn bàn khởi chân tiếp tục cười ngã trái ngã phải. Chờ cười đủ rồi, xoa xoa khóe mắt cười ra nước mắt, mới trắng ra nói, nàng là ngươi nữ nhân, tiếp không tiếp trở về cũng là chuyện của ngươi, ta đối nàng cũng không có gì ấn tượng, càng chưa nói tới cái gì cảm tình. Cũng đừng nói những cái đó hư, ở hạn chế ta tự do, ta là có thể hủy đi Phượng Nguyên gia, đương nhiên cũng không tin được các ngươi cấp hầu hạ ta người, ta ném văng ra hai người máy đâu, làm cho bọn họ tiếp tục chiếu cố ta liền thành. Nga đúng rồi, ta không thích hoa nhài rửa tay dịch, đổi đi. Còn có, mỗi ngày cho ta ăn thuốc viên cho ta chuẩn bị một ít, ăn thói quen hương vị cũng không tệ lắm. Nên nói cũng nói, nên làm cũng làm, Phượng Nguyên gia người so nàng đoán trước còn muốn dễ dàng thỏa hiệp. Có lẽ cùng Phượng Nguyên gia dân cư cũng có quan hệ, nhiều tử nhiều phúc ở nhà giàu nhân gia càng thích hợp. Chỉ là Trúc Khê hôm nay có thể nhẹ nhàng né tránh Phượng Nguyên Vũ công kích, liền cũng đủ bọn họ khiếp sợ. Thế giới này nàng cũng không có gì muốn làm, này 3 năm có thể nói bị cố ý cùng thế giới này cách ly, rời đi Phượng Nguyên gia cũng không địa phương đi. Kiếp này nàng muốn sống tùy ý, muốn quá tự tại, cho nên nàng nguyện ý làm một cái kẻ điên. Kẻ điên làm sự tình ở điên cuồng, cũng có thể bị giải dịch, không cần để ý đạo đức, không cần để ý cố kỵ điểm mấu chốt. Tùy tâm tùy ý liền hảo, ở nàng tưởng biến mất khi biến mất không được, vậy điên cuồng sống một đời, hoàn toàn điên cuồng đi. Nhảy xuống cái bàn, cũng mặc kệ những người khác, nhảy nhót lên lầu đi. Chờ Trúc Khê đi rồi, Phượng Nguyên Hoành nhìn mắt nhi tử, hai người hiểu ý sau chờ Trúc Khê vào phòng nhìn không tới bóng người, mới lên lầu 2 đi thư phòng. Phượng Nguyên Hoành nửa nằm ở trong nhà toàn công năng ghế massage thượng, thả lỏng lại nửa khép mục hưởng thụ massage ghế nằm chấn động. Phượng Nguyên Vũ ngồi ở phụ thân đối diện, nhíu mày hồi tưởng phía trước phát sinh sự tình. Sau một lúc lâu Phượng Nguyên Hoành nhắm mắt mở miệng hỏi, có thể thấy rõ kia nha đầu động tác sao, tuổi này, tiền đồ không thể hạn lượng. Ta theo không kịp nàng động tác cùng tốc độ, thể lực cùng nhạy bén phản ứng năng lực đều ở ta phía trên, lấy nàng như thế nhanh nhẹn, thuần thục cơ giáp sau khống chế, có lẽ cũng sẽ tự nhiên. Chỉ là, năm đó từ chăm sóc thính kiểm tra đo lường có lẽ làm lỗi, nàng không có khả năng là song phế. Có cơ hội có thể một lần nữa kiểm tra một lần, theo ta phỏng chừng không phải ít với song A. Phượng Nguyên Hoành khẽ ừ một tiếng, từ trong trí nhớ tìm kiếm một lần, tìm được một cái làm hắn không thể tin tưởng khả năng, ngữ chung có một chút chờ mong cùng cảm thán, nặng nề nói, chỉ bằng vào tốc độ cùng phản ứng ngươi so ra kém kia hải tử, mấy năm nay. Mặt trên động tĩnh không ngừng, chi nhánh nhân cơ hội cũng động tĩnh không nhỏ, chúng ta tuy rằng là chủ chi, nhưng một bàn tay vỗ không vang con nối dõi nối nghiệp vô lực cũng là một đại ăn năn. Duyệt Hiên tư chất không tồi, tương đồng tuổi đều không đủ kia nha đầu nhất chiêu. Vì nhà chúng ta, sự tình phía sau ngươi muốn thích đáng xử lý tốt. Tư Đồ gia liền tính biết cũng không dám hé răng, Phượng Nguyên gia suy tàn đi xuống, Tư Đồ gia cũng đừng tưởng có chỉ lo thân mình. Ngươi trong phòng người cũng nên gắt gao, mấy năm nay mặc kệ không đại biểu liền không thèm để ý. Nghĩ đến Trúc Khê nói thuốc viên, mở to mắt ngồi ngay ngắn, coi trọng nói, hỏi rõ ràng ngươi người trong phòng, đến tột cùng trong lén lút cấp kia hải tử ăn cái gì dược, nếu là bởi vì này đó lung tung rối loạn sự tình hủy hoại kia hải tử, khiến cho nàng thành thật, sự tình trong nhà khiến cho mẹ ngươi quản đi. Phượng Nguyên Vũ trầm mặc gật đầu, Mộng Vân cùng Tư Đồ Kiều đều là hắn trách nhiệm, chính là ở sinh hoạt cùng trong hiện thực, làm hắn cũng không thể không thành thục lên. Lựa chọn đối Phượng Nguyên gia có lợi nhất đường đi. Có lẽ có chút vô tình, nhưng Phượng Nguyên gia hiện giờ nhìn như phong cảnh, kỳ thật đã trình đổi bại chi thế, còn có Phượng Nguyên gia chi nhánh một bên như hổ rình mồi, càng là cổ đủ kính muốn tránh quá dòng chính quyền lợi. Ở liên bang cố ý phân hóa thế gia quyền lợi, cách mấy thế hệ chi nhánh, cũng không cam lòng tiếp tục hạ mình dòng chính dưới. Thực lực vi tôn, gián tiếp cũng hạn chế thế gia cùng quân phiệt đường xá. Quyền lợi phân tán liên bang quyền lợi trung tâm hóa, trừ bỏ thượng lưu thế gia, sở hữu có giá tâm người, đều có thể dựa vào tự thân thực lực, một đường có hướng về phía trước cơ hội. Thế gia mời chào nhân tài, lo lắng cố sức phải cho đủ ích lợi, trừ bỏ muốn phòng bị mặt trên tưởng, còn có để phòng dòng bên cùng phía dưới người phản siêu, quả thực quá sốt ruột. Phượng Nguyên gia chủ chi đã tam chỉ cần truyền, chính là thế gia mời chào tư chất hảo nhân tài, cũng không thể không hề phòng bị vô hạn cho tài nguyên. Nhưng thế gia huyết mạch tư chất càng cao hải tử, càng không dễ dàng sinh ra, huyết mạch thứ này không phải ngươi tưởng là có thể được đến. Toàn bộ liên bang, song S thiên tài, một bàn tay đều có thể số lại đây. Vũ lực cùng tinh thần lực đơn S tư chất, nhiều nhất bất quá 20 người, liên bang cùng dị tộc khai chiến, nếu không phải có chiến đấu cơ người đại quy mô sinh sản, nhân loại sẽ như thế nào thật đúng là khó mà nói. Chỉ là người máy rốt cuộc không phải người, trình tự thiết kế ở kín đáo, đối mặt đột phát sự kiện, cũng có không ít lỗ hổng có thể toàn. Cũng may gần trăm năm tới đều thái bình. Phượng Nguyên gia tốc độ thực mau, bên này nói tiếp người trở về, ngày thứ năm người cũng đã bị tiếp trở về. Trúc Khê bị người máy quản gia báo cho tin tức, cũng cùng xuống lầu sau, sau đó liền kinh ngạc. Nhìn một cái màu xám mượt mà nắm, trong miệng ô ô khóc lóc hướng nàng vọt tới. Ở viên nắm vọt tới nàng trước mặt khi phản xạ có điều kiện, duỗi tay đem này đoàn đồ vật cấp đẩy ra, bị đẩy ra màu xám nắm bị khói đen vặn vẹo tiếp được, Trúc Khê kinh dị cũng buột miệng thốt ra. Đây là thứ gì, này mượt mà trình độ, không tiếp được cũng quăng ngã không đau đi, lăn lộn tốc độ còn rất nhanh, cùng cầu giống nhau. Đoàn hình người bị khói đen sương mù Phượng Nguyên Vũ phóng tới trên mặt đất, Trúc Khê xem cẩn thận, mới phát hiện tuy rằng đủ mượt mà, bất quá tả hữu cùng phía dưới vẫn là có tay chân. Nghĩ đến hôm nay trở về người, không xác định cái kia khí chất nhu nhược thân thể cũng nhu nhược nữ nhân, sẽ không chính là trước mắt cái này cầu đi. Hơn 2 năm đại thời gian, chính là một ngày tam đốn thịt mỡ phiến uy, cũng không nhất định có thể dưỡng ra cái này trọng tài. Bất quá này mượt mà có thể so trước kia cây gậy trúc đẹp nhiều, bạch trạch bắt đồ ăn. Vặt liền thích chọn loại này khoản, thật đúng là làm khó mẹ cả đại nhân. Phượng Nguyên Vũ trên mặt cũng là kinh dị, đặc biệt biết được Trúc Khê từ nhỏ bị uy tiến dược phá hủy não bổ thần kinh, lại xem Mộng Vân hình thể tưởng không nhiều lắm tâm đều khó. Nhưng trước mắt cũng không phải nói này đó thời điểm, mấu chốt là muốn cho Trúc Khê nhận đồng Phượng Nguyên ra, mới có thể có lòng trung thành. Mộng Vân biến hóa lại đại cũng là Trúc Khê mẹ đẻ, mẹ con thân tình tổng so những người khác muốn hảo bồi dưỡng. Nhưng Phượng Nguyên Vũ không nghĩ tới nữ nhi sẽ như thế phản ứng. Đây là mụ mụ ngươi, ở viện điều dưỡng tu dưỡng, thân thể cũng so trước kia rắn chắc khỏe mạnh không ít. Mộng Vân trong mắt ngập nước mắt, u oán nhìn Phượng Nguyên Vũ, trưởng phu nữ nhi đều không nhận biết thống khổ, làm nàng cảm xúc hỏng mất, nước mắt không ngừng chảy xuống. Từ xưa khóc cũng là một loại nghệ thuật, nhu nhược mỹ lệ nữ nhân khóc, sẽ khiến cho người thương tiếc. Nhưng một cái bạch diện nắm, trên mặt thịt đều mau đem đôi mắt tê không có. Khóc lại u oán cũng không ai có thể cảm nhận được nàng mỹ, ngược lại sẽ có một loại thảm mục nhẫn thấy cảm giác quen thuộc. Trúc Khê liền hết sức vui mừng ha hả cười, Phượng Nguyên Vũ sắc mặt lại cứng đờ dị thường. Nữ nhân mỹ ở chỗ dại dột không oán không hối hận, nhưng cái này mỹ tiền đề, phải có một cái cảnh đẹp ý vui ngoại lại, như thế một đống tuyết trắng trọng tài, chỉnh liền một cái đại màn. Thầu, chính là xuẩn ở mỹ nị cũng không ai có thể phát hiện. Nam nhân trong miệng nói thích nữ nhân nội tại mỹ, thật tìm cái hắc cùng than nắm lại mắt oai miệng nghiêng nữ nhân cho hắn, nữ nhân tâm cùng chính là cùng trẻ con giống nhau thuần khiết, cùng thiên sứ giống nhau thiện lương hắn cũng không ai có thể thưởng thức nội tại mỹ, càng miễn bàn há mồm gặm. Nếu người đã trở lại, Trúc Khê cũng không có gì yêu cầu nhọc lòng. Phượng Nguyên gia chỉ cần đối Trúc Khê có điều đồ, liền sẽ bảo đảm nàng mẹ đẻ an toàn, cho nên thực sảng khoái đem thời gian để lại cho xem như tiểu biệt thắng tân hôn phu thê, mang theo người máy quản gia trở về phòng. Ngày đó Phượng Nguyên gia làm ra hứa hẹn sau, mẹ cả liền mang theo nữ nhi trở về tư đổ ra, đến nỗi là cái gì nguyên nhân, không ngoài làm bộ làm tịch vận dụng nhà mẹ đẻ lực lượng, Trúc Khê chỉ cảm thấy mẹ cả đại nhân vẫn là thực đơn thuần, đem chính mình kỳ vọng ký thác ở người ngoài trên người, tóm lại, không phải kế lâu dài. Trúc Khê hiện tại mỗi ngày đều thực tự do, trừ bỏ tu luyện thời gian, phần lớn đang xem người máy cùng cơ giáp chế tác phương diện thư tịch cùng tư liệu. Duy nhất làm Trúc Khê may mắn chính là, tương lai thế giới thông dụng ngữ như cũ là chữ trắng chữ Hán, ngẫu nhiên không quen biết chữ lạ, một quyển từ điển là có thể giải quyết, thế giới này cũng có mặt khác loại ngôn ngữ, không ngoài cùng tiếng Anh tiếng Đức thực tương tự. Đối Trúc Khê tới nói cũng không phải cái gì nan đề. Lại nói còn có 2 cái người máy ở đâu, người máy cùng cơ giáp chế tác tư liệu, cũng là cùng Phượng Nguyên gia muốn. Mấy thứ này thuộc về văn kiện bí mật, không phải tùy tiện là có thể tìm được. Phượng Nguyên gia chịu cấp, cũng tồn bồi dưỡng ý tứ, Trúc Khê cũng không có gì hiếu khách khí. Đối người máy cùng cơ giáp hiểu biết càng thâm nhập, trong lòng cũng càng có đi nắm chắc, tương đối nàng mỗi một đời liền từng nghiên cứu phát minh ra loại này đồ. Cũng từ mặt bên đối thời đại này có đại khái một ít hiểu biết. bất quá người máy cùng cơ giáp ở nàng xem ra vẫn là có không ít khuyết tật, người máy quá mức cứng nhắc, y theo mệnh lệnh hành sự, không bằng nhân loại nhân tính hóa lựa chọn có lợi nhất lựa chọn. Cơ giáp đâu cổng kềnh là một vấn đề, năng lượng thay đổi vũ khí phần lớn là nhiệt vũ khí, càng tiêu hao nguồn năng lượng, còn có quan trọng nhất một chút, cơ giáp cổng kềnh không có phương tiện tùy thân mang theo. Mỗi lần dùng đều phải đến cơ giáp nơi địa phương đi lấy. Trúc Khê nhớ rõ kia một đời trông được có quan hệ tiểu thuyết, cơ giáp đều có thể tùy thân mang theo ở trên người, có cái cùng loại chữ vật không gian đồ vật. Đủ loại khuyết điểm cũng như cũ làm Trúc Khê thực dám hứng thú, tư liệu toàn bộ xem xong, chuẩn bị chính mình động thủ làm một cái chính mình thích cơ giáp. Đương nhiên còn có chịu tải cơ giáp không gian khấu, cái này đối Trúc Khê mà nói rất đơn giản, ở chịu tải. Trong cơ thể khắc lên kết giới liền thành, chính là chịu tải thể không hảo tìm, nàng đối thế giới này tài nguyên vẫn là không hiểu biết. Đơn giản có Phượng Nguyên gia cái này thế gia ở, dò hỏi người máy quản gia một chút sự tình, kết hợp tư liệu thượng nhắc nhở, muốn vài loại quảng thiết, Phượng Nguyên gia đối này cũng không dò hỏi nàng muốn mấy thứ này nguyên nhân. Phượng Nguyên gia như thế thức thời, lại đem 5 tầng cũng bị đằng ra tới, biến thành Trúc Khê chuyên trúc địa. Bàn làm một cái kỳ thật thực phân rõ phải trái kẻ điên, thuật tay ở quảng thiết trung miễn cưỡng dung hợp một khối tinh thiết, khắc lên kết giới làm cái hình tròn nho nhỏ không gian khấu, có 80 bình phương tả hữu chữ vật không gian, nói tinh thần lực sử dụng phương pháp, trực tiếp ném cho Phượng Nguyên Vũ đương tạ lễ, rồi sau đó mang theo người máy quản gia cùng trợ thủ, trực tiếp ở 5 tầng bế quan, đùa nghịch kia đôi đồ vật, chuẩn bị làm một trận phù hợp chính mình ý tưởng. Cơ giáp ý đồ tới tìm nàng dò hỏi không gian khấu Phượng Nguyên phụ tử, bị nàng không kiên nhẫn đuổi đi. Nhân loại tham lam luôn là làm nàng không kiên nhẫn, không gian khấu là nàng đáp lễ, Phượng Nguyên phụ tử muốn dùng không gian khấu cấp Phượng Nguyên gia mang đến ích lợi, chờ nàng có thời gian có tâm tình rồi nói sau. Còn có mỗi ngày đều ý đồ thượng 5 tầng tìm nàng bồi dưỡng mẹ con cảm tình người, càng là làm nàng không kiên nhẫn. Nói thẳng lại đến phiền nàng, nàng liền trực tiếp rời đi Phượng Nguyên gia, mặt sau cũng không ở thượng 5 tầng tới anh khóc. Trúc Khê đối nàng mẹ đẻ không có gì cảm tình, cũng không cần cố kỵ người khác cảm thụ, ở Phượng Nguyên gia đương cái an tĩnh bánh bao thịt thật tốt, không ai dám khi dễ chậm trễ, tưởng đi dạo phố có thể nhưng kính soát tạp, có rất nhiều việc vui có thể tìm. Người phải có tự mình hiểu lấy, mẹ đẻ nếu vẫn luôn đem nam nhân trở thành thiên trở thành thần, Trúc Khê cũng sẽ không lại quản nàng tao ngộ cùng chết sống. Người chính mình không đứng lên tới, cả đời cũng chỉ có thể ớt ức sống tạm. Thế giới này cơ giáp, sắt thép kết cấu thân thể, bên trong quan trọng khống chế trung tâm, dùng tinh thần lực liên tiếp cơ giáp cùng nhân thể cảm ứng quyền khôi cùng chân bộ. Liền phảng phất là người ăn mặc một bộ sắt thép khôi giáp, tăng cường nhân loại uy lực khá vậy yếu bớt nhân loại nhanh nhẹn. Cho nên thời đại này mới có thể đối vũ lực cùng tinh thần lực như thế coi trọng. Quang có tinh thần lực mà không có đủ vũ lực, cũng vô pháp thao tác cơ giáp chiến đấu. Trúc Khê hiện tại 3 tuổi, mới 80cm tả hữu, dựa theo thời đại này cơ giáp tỷ lệ khẳng định không thành, dứt khoát liền làm không cần tương lai sau khi lớn lên ở về lò tái tạo cơ giáp. Có hai cái toàn năng người máy giúp đỡ làm chút không quan trọng công tác, tỉ như dọn đồ vật xem hỏa, cùng với tầng lầu không đủ cao, ở Trúc Khê đem phóng cơ giáp trên không mái nhà cấp biến thành một cái động lớn, hai cái người máy có thể rửa sạch rác rưởi, tỉnh Trúc Khê không ít phiền toái cùng thời gian. Hứng thú dạt dào dưới, Trúc Khê hoa suốt 3 ngày thời gian, tới cẩn thận thiết kế cơ giáp bản vẽ, cơ giáp mỗi một cái bộ vị cải biến cùng sau khi biến hóa công năng, còn có so với nhiệt vũ khí, Trúc Khê càng thích lực sát thương đại vũ khí lạnh, tỉ như cung tiễn nỏ cùng đao kiếm, sắt thép phòng ngự cùng mềm dẻo trình độ cũng không được, còn phải trở lên môn thiết ra trận pháp cùng kết giới, miễn cưỡng có thể đạt tới Trúc Khê muốn kết quả. Đương nhiên, Trúc Khê thiết trí cơ giáp ngoại hình, cũng nhất định phải khí phách bá khí chắc lầu mới được, như bầu trời đêm hắc cũng cùng Trúc Khê thế giới nhan sắc giống nhau. Vẻ ngoài thiết kế hảo, phiền toái chính là bên trong, phía trước cảm ứng khí hết thảy vứt bỏ, dùng tinh thần lực cùng thân thể cảm giác khống chế phương tiện hành động cũng có thể càng nhanh nhẹn, tốt nhất phải làm đến người cơ hợp nhất. Kiếp trước nàng từng nghe Bạch Trạch cùng Văn Cẩn nói qua, kiếm tu cuối cùng mục tiêu, chính là muốn tu luyện đến nhân kiếm hợp nhất, người như kiếm kiếm như người, duy kiếm, duy tâm, duy ta, duy, nhất kiếm ngươi. Buôn này phương phương hướng, cùng với nói Trúc Khê ở làm cơ giáp, không bằng nói nàng là ở luyện chế cấp thấp pháp khí, cơ giáp cùng cao cấp pháp khí chênh lệch cùng uy lực kém quá nhiều. Tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, Trúc Khê cũng dọn tới. Rồi 5 tầng trụ, ăn cơm tu luyện chơi người máy, thời gian còn lại đều đừng dùng để làm cơ giáp. Phượng Nguyên Hoành phụ tử nóng lòng, Trúc Khê căn bản là không để trong lòng. Bọn họ tự mình đi tìm Trúc Khê, môn đều không khai trực tiếp một cái lăn liền không để ý tới. Cùng mặt mũi so sánh với Phượng Nguyên ra hai cái nam nhân, càng có rất nhiều đối hết thảy đầu sỏ tư đồ kiều tức giận. Bị hợp với uy hơn 2 năm cấm dược, không đem Phượng Nguyên ra khó được thiên tài làm hỏng, đã là Phượng Nguyên gia tổ tông phù hộ. Không gian khấu không chỉ có thể giảm bớt thời gian chiến tranh vận chuyển tài nguyên, càng làm cho binh lính có thể tùy thân mang theo, có lâm thời trạng huống cũng có thể dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết, cũng giảm bớt cơ giáp ở trên chiến trường năng lượng hoặc thiếu nguy hiểm, có thể cho Phượng Nguyên gia mang đến ích lợi, cũng là sâu xa không thể đo lường. Càng là bởi vì như thế, phụ tử hai người đối Trúc Khê thái độ cũng có không nhỏ cố kỵ. Cấm dược sở dĩ xưng là cấm dược, chính là bởi vì cho nhân loại tạo thành thương tổn thật lớn, mới bị cấm chế sử dụng. Phượng Nguyên Vũ nhưng thật ra muốn cho Trúc Khê đi viện nghiên cứu khỏe mạnh kiểm tra, nhưng trước mắt mới thôi Trúc Khê ngôn hành cử chỉ chung, đều lộ ra tùy tâm sở dục, thật sự cường ngạnh miễn cưỡng nàng làm cái gì, có lẽ liền không phải một cái lăn có thể giải quyết. Thiên tài vốn là kiệt ngạo khó thuần chủ nghĩa duy tâm, huống chi dùng cấm dược bị nhân vi phá hủy một ít não bộ thần kinh. Có như thế thông tuệ ưu tú xuất sắc con cháu, liền tính tinh thần lực cùng trong phòng không phải S cấp đừng, chỉ bằng vào xem tư liệu là có thể tùy tay làm ra không gian khấu, là có thể vang danh thanh sử. Quan trọng Trúc Khê trước mắt chỉ 3 tuổi chi linh, tương lai thành tựu như thế nào ai cũng không dám nói. Phượng Nguyên phụ tử hai người cũng nghĩ biện pháp khác, tìm tới đáng tin cậy nhân viên nghiên cứu, nghiên cứu kia viên huy chương lớn nhỏ không gian khấu. Nửa năm thời gian, trừ bỏ làm không gian khấu tài liệu là dùng cực nóng sau lấy sắt thép tinh hoa ngoại, liền mặt trên quỷ dị lại ẩn chứa huyền bí ám văn, cũng không nghiên cứu ra là cái gì. Có thể nói không hiểu ra sao, căn bản không biết hướng phương hướng nào nghiên cứu. Ở nghiên cứu nhân viên lửa nóng trong ánh mắt, truy vấn không gian khấu lai lịch, Phượng Nguyên Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Không phải hắn không nóng này, mà là Trúc Khê hơn nửa năm thời gian, căn bản là không ra quá 5 tầng. Làm phụ thân phải cẩn thận đối nữ nhi thỏa hiệp, nói đến cũng thật là châm chọc. Nhưng hiện thực chính là như thế, hắn cùng phụ thân đều nghiêm lệnh trong nhà người, không chuẩn đi 5 tầng quấy giày Trúc Khê, rất sợ khiến cho nàng phản cảm kích thích đến nàng. Nhớ tới tư đồ kiểu sau lưng cấp Trúc Khê uy cấm dược, Phượng Nguyên Vũ liền nghĩ lại mà sợ cùng tức giận. Nếu dược bị tư đồ kiều dùng ở những người khác trên người, nếu Trúc Khê bởi vì cấm dược hoàn toàn phế đi, Phượng Nguyên gia tổn thất liền quá lớn. Không biết cũng liền thôi, biết sau càng là suy nghĩ sâu xa càng cảm thấy nghĩ mà sợ. Tư đồ kiều lá gan quá lớn, thủ đoạn cũng quá mức âm độc, như vậy bên gối người Phượng Nguyên Vũ cũng không thể yên tâm. Từ Mộng Vân hồi Phượng Nguyên gia, trong nhà sự tình đã từ Phong Vân lão phu nhân ở quản. Tư đồ kiều mang theo Phượng Nguyên Duyệt Hiên sẽ tư đồ ra, cũng vẫn luôn không có trở về. Phượng Nguyên Vũ không lo lắng tư đồ ra có cái gì sau chiêu, đối phương còn trông cậy vào dựa vào Phượng Nguyên gia tăng lên địa vị, được đến càng nhiều ích lợi, bằng không như thế nào sẽ không màng mặt mũi, làm nữ nhi duy nhất lấy bình thê thân phận chưa kết hôn đã có con liền gả vào cửa. Ai đều không phải ngốc tử, chỉ cần trả ra cũng đủ ích lợi. Tư đồ kiều lưu tại tư đồ ra cũng hảo, làm nàng người nhà hảo hảo giáo giáo nàng như thế nào làm vợ. Có một số việc có thể làm, có chút lại không thể làm, đặc biệt là cùng lợi ích của gia tộc so sánh với, thê nữ cũng giống nhau muốn dựa sau. Phượng Nguyên gia phụ tử này nhất đẳng, liền ước chừng đợi gần 1 năm thời gian, Trúc Khê mới rốt cuộc có động tĩnh. Động tĩnh còn không phải bình thường tiểu, một trận thuần màu đen cơ giáp, huyết hồng đôi mắt, đường cong ngắn gọn lưu sướng. Lòng bàn chân năng lượng đánh sâu vào bay thẳng tận trời. Trúc Khê ở cơ giáp nội, tinh thần lực thao tác cơ giáp tùy ý thay đổi phương hướng cùng vị trí, cùng không trung xe bay so tốc độ, nhìn đến thật dài huyền phù xe bus, nghiêng người đi theo phi hành một chặng đường, lại ở trên không phi hành một khoảng cách. Nàng trong mắt cái này xám trắng hắc cơ giới hóa thế giới, So với dĩ vãng thế giới trừ bỏ khoa học kỹ thuật phát đạt ở ngoài, cũng liền các loại người máy tương đối nhiều, rất nhiều nhân lực công tác đều đã người máy thay thế. Thanh khiết người máy, chuyển phát nhanh người máy, bảo mẫu người máy, người bán hàng người máy. Máy móc hóa thành thị tiết kiệm không ít nhân công, nhân loại trừ bỏ ở hưởng thụ, chính là nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Nhìn như ngay ngắn trật tự, lại nơi trốn đều lộ ra lạnh nhạt. Ở không trung phi vòng một vòng, cuối cùng ở mấy cái mini người máy giám thị hạ, Trúc Khê bay đến ngoài thành, ở trống trải không người trên cỏ rớt xuống. Phi hành tốc độ cùng máy móc ăn khớp độ đều không sai biệt lắm. Cũng không biết vũ khí như thế nào, có quần công hiệu quả không tồi vũ khí lạnh, tại đây trống trải địa phương cũng có thể buông ra tay chân thử xem. Cơ giáp thượng vũ khí lạnh Trúc Khê chỉ chuẩn bị 4 loại, cung tiễn, nỏ còn có thương cùng kiếm. Cung tiễn nỏ cùng thương đều là nhất thể biến hóa, đổi hình thành nửa vòng tròn, dây cung là kim loại trải qua nhiều lần rèn luyện thành cao hóa ti làm thành, co giãn hảo năng lượng mũi tên có thể tùy tâm phát ra, khai cung kéo huyền. 4 con năng lượng mũi tên nhắm ngay phương xa một khối đại thụ, buông ra tay mũi tên mang theo lăng liệt khí thế, hình thành một cái hình cung xuyên thấu đại thụ mà qua, mũi tên thiết lập tại trên mặt đất ầm ầm nổ tung, bị mũi tên xuyên thấu đại thụ cũng đứt gãy sập. Trúc Khê tâm tình không tồi, khống chế được cơ giáp từ bất đồng góc độ, bất đồng tư thế bắn cung tiễn cùng nỏ. Chơi một bộ thương pháp, đem vũ khí đổi hình thành một phen lợi kiếm. Nhớ tới kiếp trước Văn Cẩn từng luyện qua một bộ kiếm pháp, nhất chiêu không lầm luyện biến đổi, bởi vì không thuần thục còn phát huy không ra kiếm khí như hồng. Quay đầu nhìn về phía sau trên không vẫn luôn giám thị tiểu phi hành theo dõi, thân kiếm chú thượng năng lượng thẳng tắp nhất kiếm bổ đi lên. Phi hành khí tránh né không kịp bị thân kiếm năng lượng một phân thành hai rơi trên mặt đất. Tay phải thu hồi kiếm đứng ở phía sau, cơ giáp tay trái trước cánh tay treo không trước sau thay. Đổi vị trí, cao mật năng lượng pháo nháy mắt tề tự, hướng về trên mặt đất rơi xuống máy theo dõi vọt tới, thổ địa nứt toạc thảo phi trần dương. Trúc Khê rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu, mở ra cơ giáp ngực huyền phù cầu thang ra cơ giáp, đứng trên mặt đất huy động tay chân. Đem cơ giáp thu hồi không gian khấu nội, tâm tình thực tốt một nhảy tam nhảy hướng thành thị đi đến. Trên đường gặp được cảm thấy xinh đẹp hoa cỏ, đều sẽ thuật tay hái xuống, phóng tới từ không gian khấu lấy. Ra tới trong rổ, màu xám màu trắng màu đen, quậy với nhau màu xám trắng, vẫn là thực không tồi. Một đường Trúc Khê đi rồi một hai cái giờ mới đến dòng người nhiều địa phương, bay tơi bay đi huyền phù xe. Cửa hàng cùng ven đường san sát mới mẻ độc đáo điện tử thương phẩm, rực rỡ nhiều màu sáng lạ, Trúc Khê dẫn theo một rổ hoa cỏ, gặp được tò mò liền vây quanh coi trọng nửa ngày. Nhìn xem ngày đã ngả về Tây, hôm nay lượng vận động cũng bụng to đói bụng, tùy tiện vào một quán ăn chuẩn bị tìm chút ăn lấp đầy bụng lại nói. Vào cửa đánh giá một vòng trong tiệm tình hình, ăn cơm người không nhiều lắm, cũng liền mười mấy cá nhân hình, hẳn là bởi vì không đến cơm điểm. Ở giữa bên đường pha lê trước bàn ngồi xuống, trong suốt cái bàn trực tiếp biến thành thực đơn hình thức. Trúc Khê nhìn thực đơn hình ảnh, ở hình ảnh thượng điểm mấy cái câu ấn hạ xác định. Mặt bàn thực đơn cũng biến mất, mặt bàn biến hóa thành cỏ xanh gen trạng khăn trải. Bàn. Trúc Khê đối với cái bàn nghiên cứu một hồi, liền có người máy phục vụ sinh đưa tới nàng điểm vài món thức ăn. Không thể tưởng được thượng đồ ăn tốc độ nhanh như vậy, phục vụ cũng thực chi kỷ. Dao nĩa đũa đều bị có. Trúc Khê cầm lấy chiếc đũa nếm thịt kho tàu xương sườn, hương vị không sao tích, lấp đầy bụng vẫn là có thể, cấp 3 viên tinh tán vẫn là có thể. Một chén gạo cơm 4 dạng đồ ăn hơn một nửa bụng liền no rồi, lại muốn một ly nước sôi, chậm gì gì uống. Chờ đến người máy phục vụ sinh tới tính tiền khi, Trúc Khê mới nhớ tới trên người nàng không có tiền. Thế giới này tiền trông như thế nào nàng đều không quen biết. Ăn cơm đưa tiền thiên kinh địa nghĩa, kẻ điên cũng không thể ăn đi bá vương cơm. Không có tiền làm sao bây giờ? Tìm cái thuận mắt người hỗ trợ phó bái. Vừa vặn có mấy người đẩy cửa vào tiệm, cao lớn đầu gỗ cọc, Trúc Khê chọn cái thuận mắt gỗ đào hình người, bỏ xuống người máy phục vụ sinh đi qua đi chặn 3 người. Lộ, chính nói giỡn 3 người bị Trúc Khê ngăn trở lộ, nghi hoặc cúi đầu nhìn về phía Trúc Khê cao lãnh phạm 10 phần. Nhàn nhạt mở miệng nói, xem ngươi thuận mắt, đem tiền cơm cho ta thanh toán. 3 cái mới vừa vào cửa tuổi trẻ nam nhân biểu tình dại ra một lát, rồi sau đó Trúc Khê trong mắt gỗ đào cọc, một tay đỡ chán đầu ngửa đầu cười ha ha, khom người nhìn về phía nàng, buồn cười nói, tiểu nha đầu, chúng ta nhận thức sao, ca ca vì cái gì muốn giúp ngươi trả tiền, bất quá, ngươi nếu là tiếng la ca ca cao hứng liền giúp ngươi trả tiền cũng không phải vấn đề. Trúc Khê nhíu mày, nhìn Thuận mắt không mở miệng còn hảo, mở miệng liền có chút thiếu tấu. Ngươi mặt mũi không đủ đại, sảng khoái điểm trả tiền, không sảng khoái liền tấu đến ngươi sảng khoái. Trúc Khê nói làm ba người cười ngã trái ngã phải, Trúc Khê thực không kiên nhẫn, xem hắn thuận mắt mới làm hắn trả tiền. Rong dài tìm tấu, vậy đừng nói vô nghĩa, duỗi chân đá. Đến đối phương trên chân, ở đối phương ngao ngao đau đôn thân che chân khi, duỗi tay túm chặt đối phương cổ áo hướng trên mặt đất ấn hạ. Ở đối phương đồng bạn phản ứng lại đây hết sức khom lưng bắt nàng khi, mượn phía dưới thịt người cái đẹp, trên chân dùng sức đem hai cái bắt nàng người đã bay ra cửa hàng môn. Ở trong tiệm tích tích tiếng cảnh báo chung, đứng dậy trên chân thi lực một chân đạp lên trên mặt đất nằm bò người trên lưng, dưới chân dùng sức ở đối phương trên lưng. Vê độc, lạnh lùng nói, ngoan ngoan trả tiền, lại rong dài ta làm ngươi đau càng thêm đau. Trên mặt đất nằm bò người ngạnh cổ chịu đựng đau. Hít ngược khí lạnh hừ hừ nói, còn có hay không lý nói, ta lại không quen biết ngươi dựa vào cái gì làm trả tiền liền trao tiền, không cho phó liền động thủ đánh người. Nếu không phải xem ngươi là cái tiểu hài tử, ta tùy tiện động động tay khiến cho ngươi nằm thượng nửa năm. Dám đánh tiểu gia, ngươi biết ta là ai sao? Ai u không cần. Lại dẫm. Đau đau đau a. Trúc Khê tức giận trong lòng, ta quản ngươi cha là ai, tấu ngươi không thương lượng. Cha ngươi chính là nhìn, ta tưởng ngươi tấu giống nhau tấu, xem ngươi thuận mắt mới làm ngươi trả tiền, không biết tốt xấu, ta nhưng thật ra muốn kiến thức, ngươi như thế nào động thủ làm ta nằm thượng một năm. Đua cha người cái nào thời đại đều có, khó chịu nàng không cần hàm một mảnh thanh hỏa phiến, trực tiếp đánh người tiêu hỏa liền hảo, nơi nào dùng. Được đến như vậy phiền toái, đạp mây đá, duỗi tay liền ở hắn huyệt vị thượng ấn vài cái. Ở trong tiệm khách nhân kinh dị dưới ánh mắt, lạnh lùng câu môi nhìn đối phương ngao ngao kêu đau. Trúc Khê đối nhân thể huyệt vị phi thường hiểu biết, hiện tại liền tính là tương lai thế giới, cũng không thay đổi được là như cũ là nhân loại sự thật, muốn cho một người hưởng thụ lại ma lại đau khốc sảng, quả thực quá đơn giản. Lúc này, hắn hai cái đồng bạn ôm bụng cung eo lẫn nhau nâng. Trở về, Trúc Khê đá phi hai người lực độ cũng không nhỏ, đỡ trên mặt đất kêu đau người. Nôn nóng hỏi nơi nào đau, trong đó một người Brick mở trên cổ tay trí não, không chờ trí não máy liên lạc phát tín hiệu, đã bị Trúc Khê duỗi tay trực tiếp bóp nát. Trên mặt đất kêu đau người rốt cuộc nhìn không được xin tha, Trúc Khê mới duỗi tay ở hắn huyệt vị tùy ý ấn hai hạ, đối phương một đầu đổ mồ hôi thô xuyên khí, không hề kêu đau, hoán một hồi lâu mới từ trên mặt đất lên, ly Trúc Khê rất xa, lấy ra tạp thế nàng phó tiền cơm. Trúc Khê vừa lòng gật gật đầu, dẫn theo chính mình rổ chuẩn bị rời đi, đi ngang qua kia cho nàng phó tiền cơm người bên cạnh, nhìn về phía đối phương run rẩy thân thể, vừa thấy chính là thể chất phế tài. Nhớ tới không gian khấu còn phóng mấy cái không gian khấu, từ bên trong lấy ra một quả ném cho đối phương, thấy đối phương run run tiếp được, nói, cho là ngươi phó tiền cơm đáp lễ, chúng ta liền huề nhau, còn có, làm việc dứt khoát nhanh nhẹn điểm. Dây dưa dây cả một bộ tìm tấu dạng, lại có người tìm ngươi trả tiền, nhanh nhẹn điểm thiếu ai điểm tấu. Không hề để ý tới đầu gỗ cọc ra cửa hàng môn, ánh nắng đã mau biến mất, thành thị đèn đường đã mở ra. Trúc Khê chuẩn bị hồi Phượng Nguyên ra, bất quá ra tới thí cơ giáp cũng không lưu ý phương hướng, nghĩ tìm cái không đại địa phương, hiện tại làm nàng tìm về đi vẫn là có nhất định khó khăn. Bất quá có khó khăn tìm cảnh sát là bất biến chân lý, quét. Mắt chung quanh hoàn cảnh, phía trước không xa có phiên trực mô phỏng người máy cảnh sát, loại này người máy cảnh sát bên đường một khoảng cách liền có một cái, dùng ở giống nhau vấn đề nhỏ trị an vẫn là không tồi. Đi qua đi hỏi Phượng Nguyên ra vị trí, đối phương bình tĩnh không gợn sóng nói từ này phố chuyển cái kia phố, nói một đống địa phương Trúc Khê một cái cũng không quen biết. Dò hỏi người máy cảnh sát có không đưa nàng trở về, được đến phủ định đáp án không sao cả. Nhún nhún vai. Cục sắt đều là trình tự thiết trí, không giống nàng hai cái người máy, tự mình cải biến không ít. Ở bên đường trực tiếp đem cơ giáp từ không gian khấu lấy ra, không để ý tới tạo thành hỗn loạn vào cơ giáp, bay lên ở trên không nhìn xuống một vòng, ấn trong trí nhớ đại khái vị trí bay đi. Ở không trung điều chỉnh hai lần phương hướng, cuối cùng ở Phượng Nguyên gia khiếp sợ trên nét mặt, đỉnh dừng ở Phượng Nguyên gia rộng lớn trong viện, từ trong cơ giáp ra tới. Thu hảo cơ giáp liền trực tiếp lên lầu đi, đi ra ngoài một chuyến hoạt động gân cốt, muốn thoải mái phao một cái tắm, lại làm người máy trợ lý ưu tạp làm một ít hợp nàng khẩu vị đồ ăn. Đang ở trường thân thể thời điểm, ăn nhiều một chút mới có thể trường cao. Hồng nhan tuy cuối cùng là biến xương khô, nhưng tồn tại sao ai đều không ngại đương hồng nhan, xấu đến ảnh hưởng bộ mặt thành phố, ra cửa dọa đến hoa hoa thảo thảo cùng tiểu hài tử cũng là một loại tội. Phao hơn phân nửa cái chung nước ấm tắm, mặc vào váy ngủ ra tới chuẩn bị thêm cơm, môn đã bị gõ vang lên. Tâm tình hảo cũng liền không so đo, làm người máy quản gia tác ân đi mở cửa, chính mình ngồi ở bàn ăn trước tiếp tục ăn cơm. Vào nhà người là Phượng Nguyên Vũ, thấy Trúc Khê ở ăn cơm ở Trúc Khê đối diện ngồi xuống, vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi Trúc Khê cơm nước xong đồ ăn tầm mắt vọng lại đây. Phượng Nguyên Vũ mới thanh thanh yết hầu, thâm thúy mắt thấp rực rỡ lấp lánh, nhìn Trúc Khê. Khống chế chính mình cảm xúc nỗ lực xử chính mình bình tĩnh. Trúc Khê, liên bang phòng vệ bộ, đặc biệt tới trong nhà hiểu biết một ít hôm nay tình huống. Trừ bỏ không gian khấu ở ngoài, bọn họ đối với ngươi sử dụng cơ giáp cũng phi thường có hứng thú. Muốn tìm ngươi nói chuyện, người đang ở dưới lầu chờ gặp ngươi. Phòng vệ bộ, không có hứng thú, cũng không có ủy khuất chính mình tất yếu. Bọn họ cảm thấy hứng thú liền chính mình làm đi, ta muốn đi ngủ tu luyện, vội thực. Không rảnh theo chân bọn họ rong dài. Phượng Nguyên Vũ biểu tình không chỉ có không có không vui, ngược lại dường như nhẹ nhàng thở ra. Trúc Khê cũng lười đến quản này đó, đi buồng vệ sinh rửa mặt chải đầu. Chờ ra tới khi nàng phụ thân đại nhân đã rời đi, nằm ở ánh trăng bắn lén xuống dưới trên giường, nhắm mắt vận hành linh khí ở gân mạch trung tiểu chu thiên vận chuyển. Dưới lầu những người đó cùng sự, Phượng Nguyên gia nam nhân càng vui chính mình xử lý, bất quá Trúc Khê. Đối tìm nàng hiểu biết tình huống phòng vệ bộ không có gì hứng thú, cũng không tính toán muốn cái gì danh lợi. Như cũ một đêm tu luyện, sáng sớm hôm sau tinh thần gấp trăm lần rời giường, rửa mặt chải đầu xong liền ở bàn ăn trước ăn ngon miệng bữa sáng, ra cửa khẩu ở vô đỉnh vị trí thả ra cơ giáp, chuẩn bị thoáng làm điểm sửa chữa liền hoàn toàn hoàn thành. Cơ giáp thả ra quản gia tác ân còn chưa chuẩn bị tốt công cụ, Trúc Khê liền phát hiện cơ giáp trên không, có mấy cái. Mini phi hành máy theo dõi ngừng ở nơi đó, sắc mặt lạnh lùng, tùy tay cầm lấy có thể đinh ốc, hướng về phi hành máy theo dõi vọt tới. Mấy đóa tiểu hỏa hoa qua đi, mấy cái máy theo dõi cũng rơi xuống dưới hải cốt. Này đó tiểu sâu thật là chán ghét, nàng nhất phiền có người ở nàng làm việc khi quấy rầy, chính là theo dõi cũng không được. Tiến vào cơ giáp nội, từ 5 tầng phi xuống dưới rừng ở Phượng Nguyên gia đại viện tử, còn chưa ra cửa Phượng Nguyên gia chính và phụ. Phòng trong ra tới, vui mừng nhìn về phía Trúc Khê, không đợi hắn mở miệng Trúc Khê liền tế ra cung tiễn, đối với Phượng Nguyên gia trong sân sở hữu theo dõi một trận bắn tên. Bắn hạ máy theo dõi mũi tên bay về phía nơi nào, hay không sẽ thương cập vô tội, phá hư phòng ốc gì đó nàng cũng một chút đều quan tâm để ý. Thời đại này người không như vậy yếu ớt, chữa bệnh nghiên cứu khoa học cũng tương đương phát đạt. Đãi Phượng Nguyên gia lại vô máy theo dõi, mới từ máy theo dõi. Thượng nhìn về phía Phượng Nguyên gia gia chủ, không kiên nhẫn nói, ở làm ta phát hiện chung quanh có máy theo dõi, đã có thể không hôm nay tốt như vậy nói chuyện. Một đám ngu xuẩn, ở dám thị ta sinh hoạt, ta bảo đảm đem thành thị này nổ thành phế tích. Hảo hảo cảm xúc bị phá hư, Trúc Khê cũng lười đến lại lộng cơ giáp, ra cơ giáp thu hồi tới, mang theo hai cái tùy tùng người máy, từ Phượng Nguyên gia mượn một chiếc huyền phù xe bay ra cửa đi chơi. Có chút đồ vật vẫn là tận mắt nhìn thấy, tự mình thể hội càng có lực đánh vào. Đến nỗi đi dạo phố yêu cầu tiền, làm một cái có tôn nghiêm kẻ điên, cùng Phượng Nguyên gia duỗi tay nếu không như chính mình đi tránh. Tương lai theo đuổi kích thích thế giới, kiếm tiền dễ dàng nhất đương nhiên là cơ giáp thi đấu, là cái không tồi lựa chọn. Trúc Khê không rõ ràng lắm cụ thể vị trí, nhưng người máy quản gia Tác Ân biết, Trúc Khê chỉ nói chính mình ý tứ, Tác Ân liền lái xe bay hướng cơ giáp quảng. Trường khai đi, không uổng phí Trúc Khê hoa ở bọn họ hai cái trên người thời gian. Cơ giáp quảng trường sở dĩ là cơ giáp quảng trường, trừ bỏ cơ giáp chế tác, cơ giáp tiêu thụ, mua bán duy tu, cùng với chữa trị một cái tuyến phục vụ, còn có chính là cơ giáp người yêu thích lại này hữu nghị giao lưu. nơi này bài bạc cũng không gọi bài bạc, mà là bình thường thi đấu khen thưởng. Tiền thưởng nhiều ít cũng là dựa theo áp đúc phiên bội tỷ lệ tới tính toán, đơn giản trực tiếp chúc. Khê vẫn là thực thích, bất quá tới rồi báo danh chỗ, tuổi không là vấn đề, phí báo danh cùng tiền thế chấp làm Trúc Khê buồn bực. Trên người nàng một mao tiền đều không có, quản gia Tác Ân cùng trợ lý ưu tạp cũng không có tiền, nên như thế nào giao tiền thế chấp, lại không thể chịu nợ. Nghĩ nghĩ Trúc Khê từ không gian nội cầm một quả không gian khấu, này ngoạn ý đối nàng mà nói không có gì kỹ thuật hàm lượng, cũng không có gì phí tổn vừa nói, tác dụng thực phương tiện đổi. Tiền lại thích hợp bất quá, đem không gian khấu ném tới quầy thượng, sử dụng phương pháp cùng đăng ký chỗ người đề ra hai câu, đối phương rõ ràng không tin biểu tình, làm Trúc Khê không mừng. Người lùn làm sao vậy lại không phạm pháp, dựa vào cái gì liền dựa tín nhiệm độ suy giảm. Phất tay trực tiếp đem đăng ký viên trước mặt cái bàn thu vào không gian khấu, ở đối phương há to miệng khiếp sợ trong tầm mắt, lại đem cái bàn ở thả lại chỗ cũ. Rồi sau đó, không gian khấu đã bị đăng ký viên thật cẩn thận phủng, cùng phủng thần khí giống nhau coi trọng. Chuyển được chủ quản trí não thuyết minh tình huống sau, Trúc Khê đã bị bỏ vào sân thi đấu, đến nỗi không gian khấu mượn nợ tiền chờ nàng trở lại lại chậm rãi tính. Thi đấu chẳng có 5 cái bóng đá thành như vậy đại lộ thiên chẳng, cơ giáp ở đây chung cũng có vẻ thực nhỏ bé, hiện trường trừ bỏ chiến đấu nhân viên không có gì người xem, mà ở toàn bộ thi đấu trong sân phương, 360 độ vô góc chết theo dõi. Camera, thi đấu cũng sẽ ở trước tiên, ở cố định trang web chung truyền phát tin, Tác Ân cùng ưu tạp ở đây ngoại chờ, Trúc Khê chính mình vào bàn sau, thả ra cơ giáp tiến vào sau chờ đợi đối thủ. Làm lúc này ở ngoài sân chờ đợi thi đấu tuyển thủ, các loại não bổ cùng suy đoán. Các tuyển thủ từ lúc ban đầu khiếp sợ, ở coi lẫn nhau liếc nhau, đồng thời cảm thấy như thế quỷ dị địa vị hài tử, khá vậy như cũ là cái tiểu hài tử. Tinh thần lực cùng thể lực giá trị ở cao, cũng cùng thành nhân có chênh lệch. Kết cục cùng như vậy tiểu nhân hài tử đối chiến, thắng cũng thật mất mặt. Cho nên Trúc Khê ở đây trung ương đợi mười mấy phút, vẫn là không ai lên đài cùng nàng đối chiến. Cũng may chiến đấu chẳng thiết trí có tự chủ khiêu chiến, Trúc Khê trình diện biên server thượng, tùy tay điểm 5 vị ở đây thi đấu nhân viên. Nhưng đợi một hồi như cũ không có người lên đài. Như vậy rõ ràng khí thế cùng đãi ngộ, Trúc Khê là thật sự thực không cao hứng. Lạnh mặt tế ra cơ giáp thượng cung tiến, hướng về cơ giáp nhiều nhất địa phương 5 mũi tên tể bắn. Năng lượng mũi tên tốc độ thực mau, mũi tên chỉ hướng 5 người cuống quýt tránh né khi, Trúc Khê một bên nhanh chóng chạy như bay qua đi, một bên thay đổi vũ khí từ cung tiễn đổi thành thương, động tác nhanh nhẹn dứt khoát quả quyết, nhanh chóng đánh gãy đối phương cơ giáp chủ khống chế khí, chớp mắt công phu tam đài cơ giáp ngã trên mặt đất không động đậy. Cơ giáp nội thao tác chiến sĩ, vẻ mặt đưa đám hùng hùng hổ hổ bò ra cơ giáp, Trúc Khê lại lần nữa chọn người đối chiến. Không ai sẽ cảm thấy thắng cũng thật mất mặt, mà là đều suy nghĩ như thế nào nhạy bén linh hoạt công kích hạ, như thế nào có thể không mất mặt mũi né tránh. Ngắn ngủn vài phút thần biến chuyển, Camerus cũng thành thật phát sóng trực tiếp đến trên mạng. Trên mạng người quan sát cũng nháy mắt oanh động, phần tử hiếu chiến trực tiếp khai xe bay thẳng đến giáp cấp sân thi đấu, đại bộ phận vây. Xem người bắt đầu các loại dò hỏi. Đối Trúc Khê tư chất cùng thân phận suy đoán, lại từ trước sở không thấy khí phách lên sân khấu phương thức, từ không gian khấu đến cơ giáp đặc biệt, các loại não bổ spam, ý đồ tìm kiếm chân tướng đế giải đáp. Mà trong nghề người kích động tay đều phát run, cơ giáp thiết kế vũ khí năng lượng phát ra, cùng với trước đây chưa từng gặp nhanh nhẹn cùng tốc độ, đều suy đoán đến tột cùng là vị nào đại sư tác phẩm, quả thực là hiện có cơ giáp thăng cấp bản. Bắt đầu vận dụng quan hệ các loại tìm hiểu, thượng vị giả đối Trúc Khê đã có đại khái hiểu biết, nhưng nhìn đến trên mạng Trúc Khê cơ giáp cùng đối chiến hiệu quả, cũng nhìn không được kích động cảm xúc, đây là nhân loại tiến bộ một cái bậc thang. Trên mạng sự tình cùng Internet sau lưng người kích động Trúc Khê không thèm để ý, chờ nàng rốt cuộc đánh đa hiền chuẩn bị rời đi, thi đấu trong sân cùng với nằm đầy đất cơ giáp, ở ngoài sân ra cơ giáp thu vào không gian. Khấu trực tiếp bỏ đến Tác Ân trên lưng, ra sân thi đấu. Cơ giáp sân thi đấu chủ yếu người phụ trách, lấy kinh ở đăng ký chỗ xin đợi Trúc Khê. Thấy Trúc Khê ghé vào mô phỏng người máy trên lưng, chạy nhanh đôi tay phủng một chương hắc tạp tiến lên, gương mặt cười mau nở hoa, tiểu tâm nói, trừ bỏ ngài thắng tới hơn 100 vạn tiền thưởng, mặt khác còn có 100 triệu 5.000 vạn đồng liên bang, là chúng ta mua ngài không gian khấu tiền, ngài xem cái này giá. Trúc Khê làm ưu tạp tiếp nhận hắc tạp, trực tiếp phân phó Tác Ân rời đi. Đối liên bang tệ Trúc Khê cũng không có gì khái niệm, 100 triệu 5.000 vạn thêm hơn 100 vạn, liền tính là nhân dân tệ, cũng nên đủ nàng dùng thật lâu thời gian. Không gian khấu giá trị không ở suy xét phạm vi, dùng củ cải giới bán ra nhân sâm giới ai đều sẽ không cảm thấy mệt. Kiếp trước ở dị thế giới làm 100-200 năm yêu tinh, khi đó đi dạo phố cũng không ngoài bồi bạch trạch ăn uống chơi, quần áo đều là mây bay, một bộ xuyên cái trên dưới 100 năm đều không mang theo hư. Đi dạo phố muốn đi đâu, không cần Trúc Khê chính mình nhọc lòng, Tác Ân liền mang theo nàng đi lớn nhất thương nghiệp thành. Kiếp trước nhưng không giống ở cái này tương lai trong thế giới, xa hoa thương thành thương phẩm, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi mua không được tiểu ngoạn ý. Từ vào thương trường sau, Trúc Khê nhìn đến cái gì đều cảm thấy thú vị mới mẻ, hiếm lạ cổ quái. Rồi lại không có gì trọng dụng đồ vật, làm Trúc Khê yêu thích không buông tay. Giá cùng nàng trước mắt thân ra, tùy ý tiêu xài cũng không phải vấn đề, dứt khoát thích liền đều mua tới. Tinh xảo đáng yêu tiểu ngoạn ý liền tính không cần, chỉ là thưởng thức xem cũng cảm thấy tâm tình hảo. Quần áo Trúc Khê chính mình cũng mua không ít, 4 tuổi thân cao không đến 1 mét, cái này tuổi quần áo không cần quá nhiều quá đáng yêu. Lão yêu quái linh hồn gì đó, cũng bị lựa chọn. Tính quên mất, nộn sắc hệ phấn nộn sắc hệ quần áo, chỉ cần nhìn thuận mắt, liền hết thảy bao xuống dưới. Đóng gói mua hồi đồ vật, liền trực tiếp trang không gian khấu. Một ngày tam bộ quần áo nửa năm không mang theo lặp lại, Trúc Khê mới đình chỉ cấp chính mình mua quần áo. Tiêu tiền hoa vui vẻ, cũng không cần khống chế tiêu phí sao, dù sao trong tay có rất nhiều tiền, tiêu hết lại đi kiếm. Tác Ân cùng ưu tạp cũng bị Trúc Khê lôi kéo mua không ít quần áo giày, người máy không phải người lại cũng là người. Coi như là móc treo quần áo, nhiều đổi mấy bộ bất đồng phong cách cùng kiểu dáng, nhìn cũng cảm thấy thư thái a. Tán tài đồng tử đương, mỗi rời đi một nhà cửa hàng, đều bị nhân viên cửa hàng phi thường nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn, chân thành chờ mong nàng lần sau quang lâm. Chỉ là đi dạo phố cũng không quên chính sự, đến năm tầng chuẩn bị thêm vào phi hành xe, loại này đi ra ngoài kích thích công cụ có thể nào thiếu. Chính mình đồ vật cùng phượng nguyên gia đồ vật là hai khái niệm, có một số việc có thể phân rõ ràng, có một số việc liền đại gia trong lòng biết rõ ràng liền hảo. Năm tầng bán phi hành xe cửa hàng không ít, ở một nhà nghe nói tín dụng không tồi phi hành xe trong tiệm, nghe nhân viên cửa hàng các loại kích cỡ cùng công năng phối trí giới thiệu. Cuối cùng Trúc Khê tay nhỏ vung lên trực tiếp mua hai đài mới nhất khoản công năng không tồi phi hành xe, đương nhiên giá cũng giống nhau thực không tồi. Ngồi ở chính mình phi hành bên trong xe, thử xem mới nhất khoản cảm giác, bất quá người lùn chân đoản, phi hành xe đều là dựa theo người trưởng thành thân cao tới thiết kế. Trúc Khê muốn chính mình phương tiện điều khiển còn muốn thật lâu, đi dạo một ngày cũng nên đi trở về, phi hành xe chủ quán sẽ phụ trách đưa đến Phượng Nguyên ra, ghé vào Tác Ân trên lưng nhắm mắt mị sẽ, mới ra cửa hàng môn, nghênh diện đụng tới mang theo mấy cái bảo tiêu nữ nhân cùng hai đứa nhỏ. Trúc Khê lười biếng nằm bò Tác Ân trên lưng, tiện đà một trận chói tai nữ âm, hư tình mười phần dương giọng nói, thu tỉ. Nha đầu này chính là Phượng Nguyên gia một cái khác nữ nhi Phượng Nguyên Trúc Khê, so Duyệt Hiên lớn một ngày nhiều. Năm trước nàng mụ mụ cũng bị tiếp trở về Phượng Nguyên gia, không thể tưởng được hôm nay như vậy xảo ở chỗ này gặp được. Trúc Khê, vị này chính là Thu A Di. Nhanh lên kêu người. Nghe được có người kêu nàng tên, Trúc Khê vẻ mặt lười nhác trợn mắt, cằm đặt ở Tác Ân trên vai, quét đối diện ô áp áp một mảnh, thực hảo đều không quen biết. Mặt vô biểu tình nói, ngươi ai a? Tác Ân về nhà, ta lại đói bụng. Tác Ân cùng ưu tạp trực tiếp lướt qua mọi người rời đi, Tư Đồ Kiều trên mặt bất đắc dĩ cười cười, đối nhíu mày rõ ràng không vui Thu Tỷ giải thích nói, ngượng ngùng Thu Tỷ, đứa nhỏ này tư chất cao bị trong nhà quán đến không thành bộ dáng, bởi vì cha mẹ sự, đối ta Hòa Nhã Hiên cũng có thành kiến, này đã hơn một năm ta vẫn luôn ở nhà mẹ đẻ trụ, cũng chưa thấy qua mặt. Cho nên đứa nhỏ này không nhận biết ta cũng bình thường. Kêu Thu Tỷ nữ nhân biểu tình hòa hoãn xuống dưới, nhưng nhìn Trúc Khê bóng dáng rõ ràng thực không mừng. Tư Đồ Kiều thật không minh bạch nói, mơ hồ một chút sự tình, cùng với nói là giải thích, không bằng nói là bôi đen càng xác thực, nhưng có người chính là ăn này một bộ. Nếu là Di Vãng, Trúc Khê có lẽ lười đến so đo, sẽ coi như nghe không được, như Tư Đồ Kiều tâm ý, rốt. Cuộc nàng luôn luôn không thèm để ý cái nhìn của người khác. Nhưng kiếp này Trúc Khê, thừa hành ta không đáng mỗi người không đáng ta, người nếu phạm ta ta bóc ngươi một tầng ra. Năm đó sự tình, làm đương sự chi nhất Tư Đồ Kiều, hẳn là so nàng cái này vô tội tiểu hài tử rõ ràng hơn nguyên nhân. Cho nên, dựa vào cái gì nàng muốn vô duyên vô cớ bị hắc, còn có thanh cao không giải thích, kia không phải kiếp này Trúc Khê là thần tiên. Làm Tác Ân dừng lại bước chân, xoay người. Trúc Khê nhìn về phía ngừng ở nơi đó nói chuyện hai cái nữ, đảo qua nắm tay lôi kéo tiểu nam hài tiểu nữ hài, lạnh nhạt nói, nếu ta không có nhớ lầm, dùng nữ nhi tư chất tới cùng Phượng Nguyên gia kết thân, lấy bình thê thân phận vào cửa hẳn là người nào đó, mấy năm trước sự tình cũng không phải thật lâu, hiện tại hẳn là còn có không ít người nhớ rõ. Làm bộ một bộ vô tội tiểu bạch hoa bộ dáng, cũng liền hống hống ngốc tử đồng tình tâm, giận dỗi về nhà mẹ đẻ giống như cũng là tìm không thấy bậc thang, không cam lòng không biết xấu hổ trở về thôi. Nói như vậy nói nhảm nhiều, là tưởng tranh thủ này nữ ngốc tử đồng tình tâm, từ nàng phía sau thế ra được đến cái gì. Đương kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, ngươi cũng thật đủ muốn thể diện. Không biết ta trở về cùng Phượng Nguyên gia nói, muốn ta nghe lời ngốc tại Phượng Nguyên gia, nhất định phải cùng ngươi ly hôn. Ngươi nói Phượng Nguyên gia là để ý các ngươi mẹ con, vẫn là để ý ta cái này cháu gái. Tư Đồ Kiều sắc mặt xanh trắng, Trúc Khê thật sự cùng Phượng Nguyên gia đưa ra điều kiện này, Tư Đồ Kiều cũng không dám bảo đảm sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà. Lúc này Phượng Nguyên Duyệt Hiên đi qua đi, gắt gao cầm chính mình mẫu thân tay, hung ác nhìn về phía Trúc Khê. Đã 4 tuổi hài tử, ở Tư Đồ gia 1 năm, từ bị cha mẹ sủng ái lớn lên thiên chi kiêu nữ, bị buộc đi lớn lên. Đặc biệt là phụ thân trừ bỏ ngẫu nhiên liên hệ, thế nhưng không có đi Tư Đồ gia xem qua các nàng mẹ con một lần. Phẫn nộ nhìn về phía Trúc Khê, Phượng Nguyên Duyệt Hiên cả giận nói, ngươi đến tột cùng muốn thế nào, chúng ta một nhà nguyên bản thực hạnh phúc, chính là bởi vì ngươi, ba ba mặc kệ ta cùng mụ mụ, rõ ràng là mụ mụ ngươi đoạt đi rồi ba ba, hiện tại ngươi lại uy hiếp ta mụ mụ, làm ba ba cùng nàng ly hôn. Ta hận ngươi, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi, đoạt lại vốn dĩ liền thuộc về ta đồ vật. Phượng Nguyên Duyệt Hiên dốc lòng tinh thần làm người cảm động, Trúc Khê nghe vậy cảm thấy thực buồn cười, này mẹ con hai cái thật không hổ là mẹ con, nhân đôi mẹ con này não động mở rộng ra, liên tưởng đến nàng này một đời mẫu thân, nếu là nữ nhi đều tùy nương, cả ngày chỉ biết anh khóc cũng làm người buồn bực. Phượng Nguyên Duyệt Hiên nói làm nàng cảm thấy phi thường có ý tứ, dựa theo bọn họ mẹ con logic, các nàng nên được đến hạnh phúc. Trúc Khê cùng mẹ đẻ liền xứng đáng muốn thê thảm cả đời, vì các nàng hạnh phúc cam tâm chính mình đau khổ cả đời. Ngốc tử mới có thể như thế, Phượng Nguyên gia đồ vật nàng không hiếm lạ, nhưng không duyên cớ vô cớ cũng không muốn làm thánh mẫu hoa. Từ Tác Ân trên lưng nhảy xuống, đi đến Phượng Nguyên Duyệt Hiên trước mặt, hử lạnh một tiếng, nhẹ nhàng ngẩng lên cằm lãnh ngạo phạm 10 phần, nói, như thế nào, có bản lĩnh ngươi cũng làm Phượng Nguyên gia người nghe ngươi lời nói. Ngươi trong miệng hạnh phúc, là thành lập ở ta thân sinh mẫu thân bị nhốt ở bệnh viện tâm thần, ta bị mẹ ngươi các loại tra tấn dưới đến tới. Các ngươi hạnh phúc lại dựa vào cái gì phải dùng ta cùng mẹ đẻ nhân sinh tới trải chăn? Ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy đương nhiên, các ngươi mẹ con có hôm nay không liên quan gì tới ta, thật muốn quái liền trách ngươi mẹ đủ xuẩn, phân không rõ nặng nhẹ nhanh chậm, muốn trách thì trách Phượng Nguyên gia quá hiện thực. Ở chúng ta chi gian lấy hay bỏ đối Phượng Nguyên gia có lợi lựa chọn, so heo còn xuẩn người, lại dựa vào cái gì? Tùy ý giận chó đánh mèo vô tội người. Phượng Nguyên Duyệt Hiên cứng họng, nàng tư chất không tồi, nhưng khẳng định so ra kém Trúc Khê. Phượng Nguyên Duyệt Hiên bị Trúc Khê khí thế áp lui về phía sau, Trúc Khê tiến lên hai bước tiếp tục cao lãnh trào phúng nói, năm đó cha mẹ chi gian đúng sai tạm thời bất luật, lấy mẫu thân ngươi Tư Đồ gia đại tiểu thư. Thế nhưng sẽ không màng mặt mũi nhập môn làm bình thê, nguyên nhân vì sao ngươi chẳng lẽ tưởng không rõ, không phải bởi vì ngươi trong mắt ân ái cha mẹ cảm tình có bao nhiêu sâu hậu, mà là Tư Đồ gia yêu cầu Phượng Nguyên gia thế, Phượng Nguyên gia yêu cầu một cái so với ta mẹ đẻ lên đài mặt con dâu, yêu cầu một cái tư chất không tồi huyết mạch, bất quá là theo như nhu cầu. Phiết cắn chặt khóe môi sắc mặt thanh hắc Tư Đồ Kiều, cười lạnh hai tiếng mang theo Tắc Ân cùng Ưu Tạp rời đi. Không có việc gì đưa tới cửa tìm ngược, này hai mẹ con cũng đủ nhị có thể. Không hiểu được Tư Đồ Kiều mạch não, như vậy nông cạn vấn đề không có khả năng không rõ ràng lắm, bất quá là không muốn tin tưởng chính mình chỉ là gia tộc một viên quân cờ, không tin chính mình tình yêu không chiếm được ngang nhau hồi phục. Buồn cười kiên trì cùng lòng tự trọng, không đem oán hận chút xuống ở nam nhân trên người, ngược lại chút xuống ở vô tội người trên người. Quả hồng trọn mềm niết, quả nhiên chẳng phân biệt cổ kim cùng thế giới, bất quá là nhân loại sinh ra đã có sẵn thói hư tật xấu thôi. Trở lại Phượng Nguyên gia, trong phòng khách trừ bỏ Phượng Nguyên gia hai cái nam nhân, còn có sáu cái xa lạ trung niên nam nhân. Thấy Trúc Khê trở về mọi người cùng nhìn lại đây, Trúc Khê nhàn nhạt nhìn lướt qua, trực tiếp làm Tắc Ân bối nàng trở về phòng tắm rửa ăn cơm. Bị lượng ở phòng khách người ở liên bang đều là có thân phận địa vị quyền thế người, ở xác nhận Trúc Khê thật sự lên lầu sau, từng người xấu hổ ho nhẹ hoặc là mạt cái mũi, Phượng Nguyên Hoành đúng lúc mở miệng dài thích, cũng làm mọi người thiếu chút xấu hổ. Các ngươi cũng thấy được, kia hải tử liền cái này tính tình, liền ta cái này thân gia gia cùng phụ thân hắn đều không thèm để ý, tính tình lại quật lại quái, chỉ có thể theo xem nàng tâm tình. Không gian khấu cho tới bây giờ, cũng chưa thích hợp cơ hội dò hỏi. Đem chính mình nhốt ở trên lầu gần một năm, ngày hôm qua mới thôi ta cùng nàng ba mới biết được nàng ở trong phòng lăn lộn cái gì đâu, tính tình đi lên chúng ta cũng lấy nàng không có biện pháp. Nói xong đối mọi người lắc đầu cười khổ, Phượng Nguyên Hoành nói làm mọi người nhất thời vô ngữ, có tin hay không chỉ có chính mình trong lòng rõ ràng. Ngồi ở thượng đầu màu đen trung sơn phục trung niên nam nhân, lãnh ngạnh trên mặt không hề dao động, quét mắt Phượng Nguyên Hoành không tin hắn trong miệng nói sự tình, có nề nếp nói, không gian khấu đối liên bang sử dụng thực quảng, vì liên bang ích lợi đều không nên như thế trò đùa. Các ngươi cũng là liên bang một viên, Phượng Nguyên gia trưởng quản sở hữu vật tư cung cấp, càng hẳn là minh bạch không gian khấu tác dụng. Còn có này hai ngày tân gia cơ giác, đối liên bang mà nói đều trọng yếu phi thường, hy vọng có thể mau chóng giải quyết vấn đề này. Phượng Nguyên Vũ ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về phía đối phương nói thẳng, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, kia hải tử tình huống các ngươi từng người đều có phổ, cũng đừng nói ta là hắn lão tử là có thể mệnh lệnh. Nàng, liền tính là các ngươi chính mình, hợp với dùng lâu như vậy cấm dược, hậu quả sẽ như thế nào các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ. Kia hải tử có thể khống chế chính mình điểm mấu chốt đã thực không dễ dàng, các ngươi có nắm chắc có thể chính mình đuổi theo hỏi. Nhưng trước đó thuyết minh, hậu quả đều cùng chúng ta Phượng Nguyên gia không quan hệ, đã chết tàng cũng đừng tìm ta Phượng Nguyên gia báo thù. Mọi người một trận trầm mặc, trong đó một cái hình thể hơi béo nam nhân, trời sinh gương mặt tươi cười bộ dáng, cười tủm tỉm ba phải, cười nói, mọi người đều là vì liên bang hảo, tổng thống cũng là tin tưởng đại gia, mới làm chúng ta cùng nhau giải quyết này hai việc. Hải tử sao, ở thông minh hiểu chuyện, vẫn là kỳ vọng người nhà quan tâm, nhà ta đại tôn tử cũng cùng kia hải tử không sai biệt lắm đại, nhiều tìm mấy cái tiểu đồng bọn cùng nhau chơi, đối tính cách thay đổi cũng có trợ giúp. Trừ bỏ Phượng Nguyên gia phụ tử ngoại, những người khác đều cảm thấy biện pháp này không tồi, sau lưng cái gì tâm tư cũng chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Mọi người ý tưởng Phượng Nguyên phụ tử cũng không để ý tới, trực tiếp tỏ vẻ dựa theo phương pháp này làm, thành công cùng không liền không cam đoan. Phượng Nguyên Vũ làm một cái thất bại phụ thân, vừa không hy vọng này nhóm người sau lưng xấu xa thành công, lại hy vọng nhận thức tân bằng hữu, Trúc Khê có thể chậm rãi tiếp thu bình thường sinh hoạt. Hết thảy đều lấy Phượng Nguyên gia ích lợi vì trước, nhưng hắn cũng là một cái phụ thân, đối đãi hai cái nữ nhi, đều không xem như đủ tư cách phụ thân. Sáng sớm hôm sau, Phượng Nguyên gia liền nhiều mười mấy cái tiểu khách nhân, lớn nhất cũng liền 12 tuổi, nhỏ nhất cũng có 5 tuổi. Trừ bỏ bị Tư Đồ Kiều mượn cơ hội đưa về tới Phượng Nguyên Duyệt Hiên ngoại, mặt khác 12 người đều là nam hài. Trần Trụi không chút nào làm che giấu dụng ý, không nói đương cha Phượng Nguyên Vũ, chính là Phượng Nguyên Hoành đều trầm khuôn mặt. Hải tử ngây thơ không biết, nhưng bọn họ phía sau trưởng bối đánh cái gì chú ý, dù sao không ngoài ích lợi cân nhắc. Hận sắt không thành thép nhìn Phượng Nguyên Vũ liếc mắt một cái, thầm nghĩ muốn cho nhi tử nắm chặt thời gian tái sinh một cái hải tử, tốt nhất vẫn là cùng Mộng Vân sinh. Đối cha mẹ không cảm tình, đến lúc đó nhiều cái đồng bào đệ đệ, nhiều tiếp xúc, tóm lại muốn so người ngoài nhiều hương khói tình. Phượng Nguyên Hoành tính toán tạm thời không đề cập tới, mười mấy cái tiểu khách nhân, ở nhà đã bị các loại phổ cập cùng Trúc Khê giao bằng hữu chỗ tốt, trừ bỏ 4-5 cái lớn một chút hài tử ngoại, dư lại hài tử cả ngày gương mặt tươi cười hướng lên trời, các loại lấy cớ lý do đi tìm Trúc Khê. Mà Trúc Khê ở một đám hài tử ngày đầu tiên tới quấy giày, liền không bởi vì đối phương là hài tử mà thay đổi thái độ, dám can đảm đến quấy giày nàng Thanh Tịnh, không cao hứng liền trực tiếp động thủ đánh người. Mười mấy cái hài tử hợp với 2 tháng kiên trì không ngừng, nỗ lực cùng Trúc Khê làm bằng hữu, bị các loại ngược ném ra sau, tiểu khách nhân sau lưng vẫn luôn các loại hứa hẹn lừa gạt trưởng bối, cũng không thể không hết hy vọng. Tình thế không bằng người ý, chưa từ bỏ ý định trong nhà tôn tử hoặc tiểu nhi tử, bóng ma tâm lý đều mau bệnh trầm cảm. Không gian khấu cùng cơ giáp sự tình, chỉ có thể chậm rãi lại nghĩ cách. Tư liệu đều ở Trúc Khê trong đầu, nàng chính mình không muốn nói những người khác nên như thế nào liền vô pháp cậy ra. Viên đạn bọc đường đối Trúc Khê không có, uy hiếp đe dọa người trực tiếp thượng nắm tay đánh người, chính là đơn đả độc đấu vũ lực giá trị, phần thắng cơ hội cũng không lớn. Tuy vô dụng đến cái này hạ sách, đánh giá cũng không nhất định là có thể thắng. Sự tình cương ở nơi đó, cuối cùng kết quả như cũ muốn dựa Phượng Nguyên ra từ từ mưu tính. Thành công gầy thân Mộng Vân, cùng Phượng Nguyên vũ cảm tình hòa hoán sau, lợi dụng năm đó hai người chi gian đơn thuần cảm tình, chậm rãi xử Phượng Nguyên vũ đãi nàng như lúc trước. Nhưng đến tột cùng hay không như năm đó, cũng chỉ có đương sự chính mình trong lòng rõ ràng. Nữ nhân chỉ có trải qua quá hoàn toàn thương tâm cùng tuyệt vọng, mới có thể học tinh ngoan, cũng hiểu được lựa chọn đối chính mình có lợi nhất sự tình. Cảm tình này ngoạn ý, giống nhau là nghiêm túc ngươi liền thua, so với Phượng Nguyên gia chờ mong tôn tử, Mộng Vân càng cần nữa một cái có thể dựa vào hài tử. Trúc Khê cũng là nàng hài tử không sai, nhưng bởi vì từ nhỏ tao ngộ, cùng Tư Đồ Kiều âm mưu, kia hài tử lạnh nhạt đến cùng không có cảm tình giống nhau. Đối thân nhân không có chờ mong, đối thân sinh mẫu thân cũng như người xa lạ. Nhưng bởi vì Trúc Khê thiên phú, Phượng Nguyên gia sẽ không lại tùy ý đem nàng đưa vào bệnh tâm thần viện điều dưỡng, nhưng này còn chưa đủ. Mộng Vân yêu cầu một cái ỷ lại nàng huyết mạch, còn có Trúc Khê đặc thù thân phận bãi ở nơi nào, nàng mới có thể hoàn toàn ở Phượng Nguyên gia đứng vững gót chân, liền tính là Tư Đồ Kiều cũng không thể tùy ý giày xéo nàng. Vẫn luôn đốc xúc nhi tử nỗ lực tạo người Phượng Nguyên Hoành, cũng rốt cuộc như nguyện chờ ôm tôn tử. Chờ đến hài tử lớn lên, có thù báo thù có oán oán giận, liền tính là một đoá thánh mẫu hoa, hơn 2 năm viện điều dưỡng nhật tử, không điên cũng có thể đem người bức điên. Cho nên ở Phượng Nguyên Vũ cùng Mộng Vân cộng đồng nỗ lực hạ, Mộng Vân cũng rốt cuộc như nguyện mang thai hơn 2 tháng. So với bên ngoài cơ thể thụ thai Trúc Khê, đứa nhỏ này từ hoài thượng đã bị Phượng Nguyên gia cẩn thận đối đãi, rốt cuộc Mộng Vân thể chất thật sự chẳng ra gì, có thể tự nhiên mang thai đã là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Có Trúc Khê cái này tư chất hảo đầu óc tốt hài tử, Phượng Nguyên gia cùng Mộng Vân đều đối tương lai hài tử phi thường chờ mong, nhưng đồng dạng trong lòng có ẩn ẩn lo lắng. 10 tháng hoài thai, hài tử rơi xuống đất giám định tư chất, hoàn toàn thất vọng chính là, thể năng cùng tinh thần lực đều là song phế. Phượng Nguyên gia chưa từ bỏ ý định lặp lại thí nghiệm mười mấy thứ, được đến kết quả như cũ như thế. Kỳ thật tư chất cao hài tử tỷ lệ rất nhỏ, đặc biệt là cơ thể mẹ tư chất vốn chính là phế tài. Kỳ tích sẽ không một mà lại lâm hạnh Phượng Nguyên gia, nói không thất vọng là không có khả năng, nhưng chung quy là Phượng Nguyên gia huyết mạch, hài tử còn nhỏ liền tính tư chất kém, có thể có Trúc Khê thông minh cũng làm người thực chờ mong. Mà bị nhà mẹ đẻ đưa về Phượng Nguyên gia Tư Đồ Kiều, mất đi trưởng quản Phượng Nguyên gia quyền lợi, càng là bị lệnh cưỡng chế không chuẩn tiếp cận tiểu hài tử. Tư Đồ Kiều phẫn nộ không cam lòng không ai để ý, bất luận hài tử tương lai như thế nào, Phượng Nguyên gia đều không hy vọng ở ra một cái không có gia tộc sứ mệnh cảm con cháu. Hy vọng thất bại Mộng Vân vẫn luôn không chịu hết hy vọng, tự sinh hài tử trở lại Phượng Nguyên gia, liền kiên trì không ngừng ôm nhi tử. Mỗi ngày đều đi Trúc Khê cửa, Mộng Vân đi Trúc Khê cửa cái gì cũng không cầu, cũng chỉ ôm nhi tử ở Trúc Khê cửa anh khóc. Mộng Vân hiện tại duy nhất có thể chờ đợi, cũng chỉ có Trúc Khê đối với các nàng mẫu tử huyết thống thân tình. Trúc Khê không để ý tới nàng liền vẫn luôn kiên trì như thế, Phượng Nguyên gia không ra mặt ngăn cản, chưa chắc không có mặt khác tính toán. Mà Mộng Vân quyết tâm kiên trì, nhất đẳng chính là hơn 2 năm, Phượng Nguyên Duyệt Hiên đều đã ở Phượng Nguyên gia đề cử hạ, bị đưa đi liên bang tốt nhất học viện. Liên bang học viện trừ bỏ đặc thù thiên tài ngoại, người thường căn bản là không có nhập học cơ hội. Liền tính là liên bang thế gia, mỗi năm cũng chỉ có một cái đề cử danh ngạch. Mà Trúc Khê mấy năm nay, trừ bỏ tâm tình không tồi khi, đem không gian khấu tư liệu cho Phượng Nguyên gia, liền lại lần nữa hoa ở 5 tầng, liền yêu. Cầu tài liệu cũng đều là hai cái người máy tự mình đi mua. Phượng Nguyên gia căn bản là không biết Trúc Khê ở lộng cái gì. Chính là bất luận như thế nào, không gian khấu nghiên cứu ra tới sau, Phượng Nguyên gia cũng đem vật tư bộ môn cái này chức quan béo bở, gắt gao nắm chặt ở trong tay. Đợi cho tương lai từ Trúc Khê trong tay bắt được mới nhất cơ giáp tư liệu, Phượng Nguyên gia có thể vững vàng hướng quân chính phương diện ổn thỏa phát triển, mà lúc ấy Phượng Nguyên gia hải tử cũng đã mau thành nhân, Phượng Nguyên gia cũng sẽ không tái xuất hiện nối nghiệp không người tình trạng. Đây cũng là Phượng Nguyên Hoành cùng Phượng Nguyên Vũ không nóng nảy muốn tới cơ giáp tư liệu nguyên nhân. Đến nỗi liên bang sốt ruột người, muốn liền chính mình suy nghĩ biện pháp. Bất quá lấy Trúc Khê sinh hoạt thói quen, rất ít ra cửa trạch trình độ, vẫn là mềm cứng không ăn tính tình, căn bản là làm người không thể nào xuống tay. Nhưng Phượng Nguyên gia nguyên bản tính kế, lại bị đương sự Trúc Khê cấp phá hủy. Nguyên nhân là Trúc Khê hoa 2 năm thời gian, ở Tắc Ân dưới sự trợ giúp, lộng một bộ phòng hộ hệ thống, cùng tinh tế hướng dẫn, tưởng ở trên phi thuyền thực nghiệm, thuận tiện lại tinh tế trung lưu lạc, thử xem có không tìm kiếm đến đã từng địa cầu. Cái này tương lai thế giới trong lịch sử, rất ít sẽ nhắc tới tinh cầu lai lịch, ban đầu liền tính cùng ngoại tinh nhân chiến tranh. Cái này tinh cầu cùng địa cầu rất giống, bốn mùa thậm chí là hoàn cảnh cũng đều cùng loại, nhưng là không có địa cầu đại mà thôi. Ở cái này tinh tế chung quanh, có không ít ngoại tinh sinh vật, nhân loại sinh mệnh cũng bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, kéo dài đến 250 tuổi tả hữu, tinh thần lực cùng vũ lực cường giả, nhất lâu có thể sống đến 4-500 tuổi. Thọ mệnh dài quá là không tồi, khả nhân loại sinh dục năng lực phổ biến giảm xuống, đặc biệt là tư chất cao hải tử, liên bang nội tỷ lệ sinh đẻ cũng càng ngày càng ít. Tựa như Phượng Nguyên gia lão gia tử, ở 80 hơn tuổi mới sinh nhi tử Phượng Nguyên Vũ. Phượng Nguyên Vũ tự 20 tuổi sau khi thành niên, hơn 30 mới cùng Mộng Vân tương ngộ, cuối cùng không màng người nhà ngăn trở, tuổi trẻ phản nghịch chính là cưới Mộng Vân, hiện tại không đến 40 tuổi người, từ trong mắt rất nhiều người rất là cái không thành thục người trẻ tuổi. Cũng bởi vì không gian khấu nguyên nhân, mới tính hoàn toàn ở vật tư bộ. Môn đứng vững chân, tại đây phía trước, hắn chỉ có thể đi theo Phượng Nguyên Hoành phía sau xử lý tạp vật, liền bởi vì tuổi cùng tư lịch đều không đủ. Liên bang mắt thèm vật tư bộ chức quan béo bở người rất nhiều, chờ chảo Phượng Nguyên gia bím tóc người quá nhiều. Có sinh mệnh địa phương, tóm lại đấu tranh không ngừng, không nói liên bang bên trong tranh đấu, chính là tinh tế chi gian cũng thường xuyên sinh ra mâu thuẫn, đoạt lấy tài nguyên, đoạt lấy dân cư, chiến tranh tiêu. Hao không ít sức người sức của, ngoại tinh nhân cũng đồng dạng như thế. Bất quá gần 20 năm mới bình tĩnh không ít, nhưng đến tột cùng có thể bình tĩnh bao lâu? Không ai có thể xác định, ngoại tinh nhân luôn luôn dã tâm bừng bừng, theo lịch sử ghi lại, đã từng nhân loại một lần bị ngoại tinh nhân coi như thuộc địa phát triển, cuối cùng bởi vì nhân loại kiên trì không chịu khuất phục, mới có thể chậm rãi phát triển trở thành hiện giờ cục diện. Trúc Khê liên tiếp trí não ở trên mạng tuyên bố một cái tin tức, dùng giáp cấp tư liệu, đổi lấy một cái chiến đấu dùng phi thuyền. Tin tức vừa ra, trừ bỏ không chút nào cảm kích vây xem người qua đường suy đoán. Vẫn luôn chú ý Trúc Khê hướng đi người, trước tiên liền hướng về phía trước mặt hội báo lúc này. Sự tình cũng không có khả năng giấu chủ Phượng Nguyên gia phụ tử, Trúc Khê cũng không giấu giếm ý tứ. Tin tức phát ra đi mới hơn một giờ, Phượng Nguyên Vũ liền lái xe bay bằng mau tốc độ trở về Phượng Nguyên gia, nhảy xuống xe liền trực tiếp thượng 5 tầng, cũng không có thời gian để ý tới cửa thang lầu thảm ngồi Mộng Vân cùng Trúc Huân, liền dồn dập gõ vang Trúc Khê cửa phòng. Đãi Tắc Ân mở cửa khi, đẩy ra che ở cửa Tắc Ân, trực tiếp vào cửa, phòng trong Trúc Khê chính ăn ưu tạp làm tân khẩu vị quả uống, đối trong nhà nhiều ra tới đại nhân, trực tiếp làm lơ. Phượng Nguyên Vũ đã thật lâu chưa thấy qua Trúc Khê, thấy Trúc Khê đã lớn lên không ít, thất thần một lát hoàn. Hồn, ngữ trung mang theo tư cấp bách hỏi, Trúc Khê, tin tức là chính ngươi phóng đi lên sao, chuyện lớn như vậy có thể hỏi trước hỏi ta và ngươi ra ra lại quyết định cũng không muộn. Dùng cái muỗng múc một khắc quả viên bỏ vào trong miệng, chua ngọt ngon miệng làm Trúc Khê nhìn không được nheo lại đôi mắt. Đánh gãy Phượng Nguyên Vũ nói, Mạc nói, vì cái gì muốn cùng các ngươi thương lượng, ngươi có thể lộng tới ta muốn phi thuyền, tư liệu liền cho ngươi. Phượng Nguyên Vũ một ngạch, Phượng Nguyên gia quản lý liên bang vật tư không sai, nhưng phi thuyền vũ trụ không thuộc về bọn họ quản lý phạm vi. Cơ giáp còn có phi thuyền vũ khí, đều là có liên bang thống soái Trình An gia toàn quyền quản lý, nếu không lại nơi nào tới tự tin dám phân giải thế gia quyền lợi. Loại chuyện này Phượng Nguyên Vũ sẽ không theo Trúc Khê nói, chỉ có thể uyển chuyển khuyên nhủ, ngươi muốn phi thuyền chơi, cùng trong nhà nói một tiếng, ta và ngươi ra ra cũng sẽ. Thế ngươi nghĩ cách, hiện tại liên bang có quá nhiều người đều nhìn chằm chằm chúng ta Phượng Nguyên gia, mới nhất cơ giáp tư liệu đối Phượng Nguyên gia trọng yếu phi thường. Lại nói ngươi tuổi đã qua đi học tuổi, mấy năm nay chúng ta vẫn luôn theo ngươi, nhưng chuyện lớn như vậy, ngươi cũng nên thế nhà chúng ta suy xét suy xét. Đặc biệt là ngươi đệ đệ còn nhỏ, tư chất cũng không bằng ngươi Hòa Nhã Hiên, tương lai phải vì hắn an bài sự tình càng nhiều. Trúc Khê nháy mắt hết. Muốn ăn, rũ mắt nhìn cái muỗng ở cái ly chung quấy. Mấy năm gần đây không ăn qua Tư Đồ Kiều lúc trước âm thầm uy cấm dược, hơn nữa nàng mỗi ngày tu luyện, độc tố đã bài không sai biệt lắm. Đôi mắt nhìn đến người cùng cảnh sắc cũng chậm rãi khôi phục bình thường, không ở như quỷ mị giống nhau vặn vẹo. Nhưng không đại biểu nàng tính tình, cũng liền theo đôi mắt bình thường mà trở nên rộng lượng. Nàng tự hỏi không nợ Phượng Nguyên gia cái gì, chính là mẹ đẻ sinh ân, ở bị tiếp. Hồi Phượng Nguyên gia, sinh hạ Phượng Nguyên gia duy nhất nam tự khi, cũng đã trả hết. Ta vẫn luôn tùy tính làm bậy, tư liệu cho ai với ta mà nói đều giống nhau, nhưng là ta muốn phi thuyền không thể thiếu. Phượng Nguyên Vũ nhẹ nhàng thở ra, tiện đà nói, ngươi muốn phi thuyền làm cái gì? Bất mãn thành niên là không có điều khiển phi thuyền tư cách, chính là cho ngươi phi thuyền ngươi cũng không thể rời đi liên bang. Hơn nữa ngươi sẽ điều khiển phi thuyền. Biết như thế nào? Thao tác sở hữu trình tự sao? Thấy Trúc Khê lạnh mặt, ôn thanh kiến nghị nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, không bằng đi trước liên bang học viện niệm mấy năm thư, học xong phi thuyền thao tác điều khiển cũng không muộn. Trúc Khê sắc mặt thực lãnh, liên bang quốc tế không cho phép. Cùng lắm thì nhập cư trái phép đi, ở tinh tế trung lưu lạc, khuyết thiếu tài nguyên liền trực tiếp động thủ đi đoạt lấy, nhưng hiện tại là nàng chính mình cũng xác định, ở không có thực tế thao tác, có không khống chế được phi thuyền, không riêng muốn khống chế, còn nếu có thể giải quyết các loại phi thuyền nghi nan tạp chứng, hoa lâu như vậy thời gian làm ra trình tự, kết quả vạn sự đã chuẩn bị mới bị người nhắc nhở hay không sẽ khai phi thuyền, ảo não cùng buồn bực có thể nghĩ. Góc áo bị kéo động, Trúc Khê uể oải ỉu xìu cúi đầu, nhìn về phía không biết khi nào tiến vào lúc này chính lôi kéo nàng góc áo, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn nàng béo bánh bao, duỗi tay nhẹ nhàng. Đem trắng non tiểu bao tử nhắc tới tơi phóng tới trên bàn, đem nàng không có hứng thú quà uống dứt khoát tái cấp tiểu bao tử. Tiểu gia hỏa cũng không sợ người lạ, tiếp nhận Trúc Khê đưa cho hắn cái ly, ném xuống cái muông hai chỉ béo tay phủng cái ly, ao ao trực tiếp dùng uống. Nửa ly quả uống bị mấy khẩu cấp uống quang, đầu lưỡi ở miệng một vòng liếm liếm, liếm không đến địa phương, tay nhỏ hào sảng một mặt, đem cái ly đưa cho Trúc Khê, đôi mắt lóe sáng nhìn nàng, chị. Thanh nói, hảo uống, tỷ tỷ ta còn muốn uống. Trúc Khê cười ha ha, đưa tới ưu tạp, làm hắn đem gần nhất tân quả uống, mỗi dạng đều lộng hai ly ra tới, không hề để ý tới Phượng Nguyên Vũ, cùng tiểu mập mạp giống nhau nhấm nháp. So với Trúc Khê lướt qua, tiểu gia hỏa ăn uống rất lớn, ai đến cũng không cự tuyệt. Tiểu mập mạp hợp với mấy chén, ăn bụng nhỏ tròn xoe, cuối cùng thật sự ăn không vô, nước mắt lưng tròng không tha tạp ưu tạp đem đồ vật đều đoan đi xuống. Trúc Khê cười tủm tỉm dẫn theo tiểu mập mạp cổ áo, xách đến trước mắt cẩn thận nhìn một lần, không tay phải vuốt cằm, khinh thường nói, ngươi cũng thật đủ xui xẻo, thế giới này để ý thể lực cùng tinh thần lực giống nhau đều không có. Bất quá nhưng thật ra có chút linh căn, dùng thích hợp phương pháp tu luyện cùng hoàn cảnh, không ra mấy năm là có thể nhập môn. Phượng Nguyên Vũ trước mắt chấn động, há miệng thở dốc muốn hỏi cái gì là linh căn, có này đó tu luyện phương thức. Có thể tưởng tượng đến Trúc Khê tính tình, chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, hắn cái này đương cha chính là hỏi, cũng không nhất định có thể được đến đáp án. mà bị Trúc Khê dẫn theo cổ áo tiểu mập mạp, chớp chớp mắt oai đầu nhỏ hỏi, linh căn là cái gì? Có thể ăn sao? Trúc Khê dùng ngón tay chọc chọc tiểu mập mạp béo mặt, nhạc nói, linh căn là người trời sinh liền tồn tại, chờ tu luyện đến trình độ nhất định, có thể kéo dài tuổi thọ, phất tay liền có thể rời non lấp biển. Đừng nói là ăn, chính là niết cái tượng đất cũng có thể thổi khẩu khí làm nó làm việc. Tiểu mập mạp mãn nhãn chờ mong, tỷ tỷ có thể dạy ta sao, ta tưởng biến rất lợi hại rất lợi hại rất lợi hại, là có thể bảo hộ mụ mụ cùng tỷ tỷ không bị người khi dễ. Trúc Khê nghe vậy tươi cười chậm rãi biến mất, đem tiểu mập mạp trực tiếp ném tới Phượng Nguyên Vũ trong lòng ngực, lạnh mặt đuổi người, lăn. Tiểu hài tử tâm tính đơn giản, trừ bỏ ăn chính là chơi, tùy hứng liền phải tùy hứng thiên chân, đáng yêu liền phải đáng yêu vô tri. Trúc Khê lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ không biết mẹ đẻ ôm nhi tử tìm nàng ý đồ. Tiểu mập mạp mới hơn 2 tuổi điểm, đã bị đại nhân quá sớm nhuộn đẫm, một miệng ngoan ngoãn lời nói rõ ràng chính là bị dạy dỗ. Không sao cả người cùng sự, Trúc Khê lười đến hoa tinh lực đi quản những việc này, buồn bực tắm rồi nằm trên giường tu luyện đi. Bị người máy tắc ân cường ngạnh đưa đi ra Phượng Nguyên Vũ, ôm nhi tử nhíu mày ở cửa suy nghĩ một hồi, đối chờ mong nhìn hắn cùng ngây thơ không biết nhi tử bất đắc dĩ thở dài. Xem như lại lần nữa lĩnh giáo Trúc Khê hỉ nộ vô thường, trở mặt không biết người bản lĩnh làm người bất đắc dĩ. Tỷ đệ phía trước còn ở chung hòa hợp, không đợi Phượng Nguyên Vũ vui mừng, Trúc Khê cũng đã trở mặt. Nghĩ đến Trúc Huân ở nàng trở mặt trước nói câu nói kia, chỉ có thể cảm thán thiên tài mạch não cùng người thường bất đồng. Ngược lại không rõ ràng lắm nguyên nhân Trúc Huân, tự kia ngày sau, mỗi ngày đều đi 5 tầng gõ cửa, không mở cửa liền vẫn luôn chụp, mở cửa liền vào nhà tìm Trúc Khê. Trúc Khê không để ý tới hắn, hắn liền chính mình ở một bên chơi, lâu rồi Trúc Khê cũng lười đến cùng một cái hài tử trí khí. Cũng may tiểu mập mạp cũng an tĩnh, Trúc Khê trước mắt còn không có bị phiền yêu cầu vẫn người đi ra ngoài. Phượng Nguyên gia đem nàng nhập học liên bang học viện sự tình, không đến một tháng liền làm tốt. Liên bang học viện học viên toàn bộ đều là ký túc, mỗi người có thể mang người máy quản gia chiếu cố, như vậy cũng phương tiện học viện đối học sinh quản lý, gia trưởng cũng có thể yên tâm hài tử có không chiếu cố hảo tự mình. Trúc Khê làm Tắc Ân đem nàng quần áo tất cả đều cất vào không gian khấu, mang theo Tắc Ân cùng Ưu Tạp cùng đi học viện. Tiểu mập mạp lôi kéo Trúc Khê góc áo, khóc nháo muốn tỉ tỉ muốn cùng đi, chờ Tắc Ân đem huyền phù xe mở ra, Trúc Khê trực tiếp ném quyển sách cấp tiểu mập mạp, lôi ra chính mình góc áo thượng huyền phù xe bay, cũng không quay đầu lại rời đi. Đối liên bang tốt nhất học viện, Trúc Khê vẫn là có một phần tò mò. Từ Phượng Nguyên gia đến liên bang học viện khoảng cách không tính xa cũng không tính gần, phi hành xe chạy nửa giờ mới đến. Liên bang học viện tọa lạc ở liên bang thủ đô nhất đông bắc bên cạnh, tọa lạc vị trí thực rộng lớn. Học viện kiến trúc phong cách thuộc về Anh Luân Phong, hoàn cảnh cũng ưu nhã, làm một cái đi cửa sau. Xếp lớp sinh, báo danh thủ tục rất đơn giản. Tác Ân cùng Ưu Tạp trực tiếp hồi học sinh thu thập đồ vật, Trúc Khê đi theo đạo sư phía sau, đi nàng xếp lớp lớp, máy móc thao tác A-ban. A-ban phòng học có 200 bình tả hữu, trung gian là một cái 30 bình đất trống, vòng tròn bốn phía là cầu thang thức chỗ ngồi. Trúc Khê đi theo đạo sư phía sau vào nhà, bị ban nội 80 cái học sinh, cùng bị ánh mắt lễ rửa tội. Đạo sư làm Trúc Khê chính mình tìm vị trí ngồi, liền từ đạo sư thông đạo tiến vào vòng tròn nội chuẩn bị giảng bài. Trúc Khê quét mắt bốn phía chỗ ngồi, ba hàng vòng tròn cầu thang chỗ ngồi, Trúc Khê ở ít người hàng sau cùng góc ngồi xuống, an tĩnh nghe đạo sư giảng bài. Đạo sư ở vòng tròn trung ương mở ra hình chiếu cơ, tinh tế giảng giải hôm nay chương trình học nội dung, một tiết khóa một cái nửa chung, chương trình học kết thúc học sinh liền có thể hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Cùng Tác Ân liên hệ sau, Trúc Khê trực tiếp hồi ký túc xá, vào nhà. Sau đối Tác Ân cùng Ưu Tạp nói chương trình học không thú vị, phun tào này đạo sư kéo dài, rõ ràng nói mấy câu sự tình là có thể nói rõ, đạo sư chính là giải thích suốt một tiết khóa, quả thực là lãng phí thời gian. Trong học viện học sinh ký túc xá phân 3 loại, một loại là học viện miễn phí an bài 4 người hợp túc, một loại là 2 người hợp túc, năm đó yêu cầu học phân mới có thể cư trú. Loại thứ 3 ký túc xá, chính là Trúc Khê hiện tại chủ ký túc xá, có tiền lại có đặc quyền người, hưởng thụ một phòng một sảnh tiểu chung cư, dùng cơm trưa, liền ở phòng ngủ nội tinh tọa, vận hành trong cơ thể linh khí. Ở Trúc Khê tới học viện ngày hôm sau, Phượng Nguyên Duyệt Hiên liền tới A-Ban tìm nàng, Trúc Khê cùng nàng quan hệ cũng ở trong học viện truyền khai. Tuy rằng vốn là không ít người trong lòng biết rõ ràng sự tình, hiện tại phảng phất có càng tốt thảo luận lấy cớ. Tỷ như rõ ràng là bất đồng mẫu hai tỷ muội, vì sao chỉ kém một ngày, tuổi tương đồng, vì sao Phượng Nguyên Duyệt Hiên sẽ ở 2 năm cấp, mà Phượng Nguyên Trúc Khê lại ở 5 năm cấp A-Ban. Phượng Nguyên Duyệt Hiên tự nhập học sau, dựa vào tư chất cùng chính mình nỗ lực, được đến không ít đạo sư cùng 5 cấp đồng học yêu thích, mà Trúc Khê tự nhập học, trừ bỏ đi học, cơ bản liền không ra khỏi cửa, cùng lớp đồng học đều không thấy được có thể nhận thức, cho người ta thanh cao quái gở cảm giác. Dư luận lực lượng chậm rãi liền thiên hướng Phượng Nguyên Duyệt Hiên, đặc biệt là lúc này, Phượng Nguyên Duyệt Hiên một cái hảo khuê mật, phi thường giàu có tinh thần trọng nghĩa tỏ vẻ, Phượng Nguyên Trúc Khê ở Phượng Nguyên gia luôn luôn được sủng ái, không thiếu bởi vì chính mình hơn người tư chất, khi dễ cùng cha khác mẹ muội muội cùng mẹ cả. Phượng Nguyên Duyệt Hiên biện giải, cũng bị các loại não bổ thành thê lương cải thìa hình tượng. Trúc Khê ở học viện cùng lớp học sinh đều không có giao lưu, đồng dạng cũng không ai cùng nàng nói lên này đó lời đồn đãi. Trúc Khê sở di biết, là bởi vì bị cùng 5 cấp học sinh khiêu chiến, mới biết rõ ràng sự tình nguyên do. Lập tức liền cười lạnh đem người khiêu chiến cấp tấu vựng, như vậy nhược trí mưu kế thế nhưng sẽ có người tin là thật. Đương liên bang nội thế gia đều là ngốc tử, hoặc là nói đây cũng là cố ý thúc đẩy. Phượng Nguyên Duyệt Hiên heo đầu quả nhiên không thể chờ mong. Trúc Khê không thích gây chuyện, khá vậy không sợ gây chuyện. Sau lưng, người thuận nước đẩy thuyền làm việc này, nguyên nhân vì sao Trúc Khê không thèm để ý, nhưng đem nàng liên lụy đi vào, Trúc Khê phi thường không cao hứng. Ở mỗi tháng một lần toàn giáo vừa đến 10 năm cấp cơ giáp đối chiến công cộng giờ dạy học, trực tiếp lên đài thả ra chính mình cơ giáp, đem tất cả tham gia cao niên cấp học sinh đều tấu nằm sấp xuống. Một chân đem đối chiến cao niên cấp đá hạ đối đài chiến đấu, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn khiếp sợ củ cải nhỏ, khinh thường. Nói, không phục liền đi lên chiến, xem ở các ngươi vị thành niên phân thượng, ta bảo đảm không tấu chết các ngươi. Bát quái là các ngươi tự do, còn dám đem ta liên lụy đến bát quái chung, ta bảo đảm thấy một cái tấu một cái. Một đám không đầu đồ con lợn, khó trách liên bang mỗi lần đều bị động khai chiến. Phía trước là châm chọc, như vậy cuối cùng một câu, chính là trần trụi vả mặt. Dám bắt tay hướng trên người nàng duỗi, liền phải có bị chém tay chuẩn bị. Lần này lợi dụng, chính là một đám ngu xuẩn tiểu hài tử, cùng một đám hài tử cũng lười đến so đo quá nhiều, lại có lần sau thuận khổ xả ra tới, nhất định phải đem đối phương ra cấp di bình. Phượng Nguyên Duyệt Hiên gương mặt đỏ bừng giải thích, Trúc Khê liền nghe đều lười đến nghe. Cùng nàng mẹ giống nhau, cái nhìn đại cục phân không rõ chủ yếu và thứ yếu. Tư Đồ Kiều năm đó muốn tuyệt Mộng Vân lộ, nên ra tay tàn nhẫn trực tiếp đem người giải quyết, đối đãi Mộng Vân nữ nhi, cũng nên trực tiếp bóp chết ở trong nôi. Chính mình cấp địch nhân để lại đường sống, hiện tại Tư Đồ Kiều bị Mộng Vân phản kích làm cho bất đắc dĩ, cũng chỉ quái nàng lúc trước thất sách. Hiện tại Tư Đồ Kiều muốn đánh bại Trúc Khê, thực lực của chính mình không đủ, liền nỗ lực tích lũy chính mình nhân mạch, thiên nhiên địa vị cũng dễ dàng thu phục thủ hạ. Một người không phải đối thủ, liền dùng xa luân chiến, liền dùng âm mưu quỷ kế, tóm lại có thể trừ bỏ một người, làm bị trở thành cái đinh trong mắt người. Trúc Khê tự mình cảm giác, Tư Đồ Kiều cùng Phượng Nguyên Duyệt Hiên còn có một cái đơn giản nhất phương pháp, chính là gả cho liên bang quyền lợi lớn nhất người, tưởng đoạt lại thứ gì không thể dựa thế, muốn báo thù cũng có rất nhiều thực lực, một cái cớ là có thể truy nã địch nhân cả đời. Ngu xuẩn quả nhiên không biên giới, cũng không biết này một đời trọng sinh nữ, lại là cái bộ dáng gì, lại có cái gì ân oán muốn báo. Trúc Khê ở công cộng cơ giáp đối chiến khóa nhất chiến thành danh, có mấy cái nhiệt tình thiếu niên thiếu nữ, phân biệt ngăn lại nàng đường đi phải làm bằng hữu, bị Trúc Khê trực tiếp động nắm tay ngược một đốn. Làm cái gì bằng hữu, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra đối phương trên mặt tươi cười có bao nhiêu giả, khiến cho nàng giống như có bao nhiêu thiếu bằng hữu cùng quan tâm giống nhau, vẻ mặt tìm tậu giống. Cũng không ai nói nàng thanh cao cao ngạo, Trúc Khê đi qua địa phương không nói né xa ba thước, lại cũng không có người dám đi quấy rầy. Không chỉ có là bởi vì có bị đánh tiền lệ, còn có chính là Trúc Khê lạnh mặt, cả người lộ ra người sống chớ tiến khí thế, đối một đám củ cải nhỏ vẫn là rất có lực chấn nhiếp. Chương trình học phương diện, máy móc khống chế giáo đồ vật quá nhiều quá toàn, Trúc Khê muốn cái loại này chiến hạm phi thuyền, muốn tới 9 năm cấp mới có thể học được, thấp niên cấp dạy dỗ đồ vật, đều là từ bên người đồ vật, mãi cho đến vũ khí, nhưng chân chính có lực sát thương vũ khí, cũng muốn đến 8 năm cấp mới có thể học được. Biết được tin tức này khi, Trúc Khê cả người đều nháy mắt tối tăm, lạnh mặt đi hiệu trưởng văn phòng, một quyền đánh nát hiệu trưởng trước mặt bàn làm việc, ở hiệu trưởng mồ hôi lạnh chung muốn cả ngày dạy học tư liệu cùng bài thi. Ở trong phòng đãi một cái tuần sau, đem bài thi trả lại cấp hiệu trưởng, làm hắn lập tức xử lý nhảy lớp thủ tục. Bắt được thủ tục Trúc Khê lạnh mặt, mới thoáng thư hoãn, chỉ chờ nghỉ hè khai giảng, liền có thể đi 10 năm cấp đi học. Trúc Khê không kiên nhẫn chờ đợi nhiều năm như vậy, học được sau liền đổi một chiếc phi thuyền, quen thuộc liền đi tinh tế lưu lạc, chơi đủ rồi lại trở về cũng không muộn, nếu có thể tìm được địa cầu, có trở về hay không tới đều không sao cả. Ai ly ai đều có thể sống, Trúc Khê ở nơi nào sinh hoạt cũng đều là giống nhau, không ràng buộc liền không lưu luyến. So với cái này tứ bất tượng tương lai thế giới, Trúc Khê vẫn là tương đối thích ứng địa cầu sinh hoạt. Từ đến học viện đi học sau, liền vẫn luôn chưa từng hồi quá Phượng Nguyên gia, nghỉ hè thời gian trường có trở về hay không đều không sao cả, bất quá nghỉ sau sáng sớm hôm sau, Phong Vũ gia liền tới tiếp nàng cùng Phượng Nguyên Duyệt Hiên. Cùng đi còn có một cái tiểu mập mạp, căn bản không để ý tới Trúc Khê mặt lạnh, lôi kéo Trúc Khê góc áo ngây ngô cười. Mắt lạnh nhìn tiểu mập mạp vài lần, mấy tháng thời gian, tiểu gia hỏa thể chất nhưng thật ra so trước kia hảo một ít. Nhưng là chờ có thể cảm nhận được khí cảm, ít nhất cũng muốn 3-4 năm không đợi. Lạnh mặt từ nhỏ mập mạp trong tay lôi ra chính mình góc áo, đùa nghịch trong tay một cái huyền phù thủy tinh điệp, không chút để ý dò hỏi tiểu mập mạp, ta cho ngươi thư có hay không bối xong. Tiểu mập mạp ánh mắt cỏ lượng, ngây ngô cười nói, có, ta có ngoan ngoan nghe lời, ba ba mỗi ngày đều dạy ta bối. Trúc Khê nhíu mày, làm gì muốn ngoan? Ngoan nghe lời. Tưởng chơi liền chơi, tưởng bối liền bối tùy tâm liền hảo, không cần bởi vì người khác nói tơi miễn cưỡng chính mình. Bao lớn một chút, liền nghe cái này nghe cái kia nói, trưởng thành cũng là ngu xuẩn một cái. Tiểu mập mạp nhăn mặt gãi gãi đầu, khó hiểu, ta còn nhỏ, đương nhiên muốn nghe ba ba mụ mụ nói a. Trúc Khê quay đầu đối Tắc Ân nói, đem hắn sách đi ra ngoài, nhìn liền phiền. Lười đến cùng hắn phí miệng lưỡi, nghe cha mẹ lời nói không sai. Sai. Chính là Trúc Khê không cao hứng. Tắc Ân gật đầu nhắc tới tiểu mập mạp chạy nhanh liền phải lâu Trúc Khê chân, bất quá không Tắc Ân động tác mau, không đụng tới Trúc Khê cũng đã bị nhắc tới tơi. Tắc Ân động tác thực mềm nhẹ, đem Trúc Huân phóng tới ngoài cửa, lễ phép gật gật đầu, đóng cửa về phòng nhìn nhìn Trúc Khê, làm ưu tạp cấp tiểu mập mạp đưa điểm ăn cái gì, tiểu hài tử thích nhất đồ ngọt. Trúc Khê đối Tắc Ân cười nhạo nói, ta cái này thân sinh tỷ tỷ đều không thèm để ý, ngươi nhưng thật ra rất thích cái kia tiểu mập mạp. Tắc Ân trở lại Trúc Khê bên người, cấp Trúc Khê để một ly nước ấm, như cũ không hề phật phồng vô cơ chất thanh âm nói, đó là ngài đệ đệ, ngài chính mình không phải cũng không chán ghét. Trúc Khê bất mãn, cái gì kêu nàng đệ đệ, nàng cha mẹ đều lười đi để ý, huống chi là đệ đệ. Nhớ trước đây, đối đãi thân tình nàng cũng cẩn thận làm được nhi nữ nên làm. Nhưng luân hồi lâu rồi, liền nàng chính mình đều không rõ ràng lắm, đến tột cùng là bởi vì cha mẹ, mới trả giá cảm tình, vẫn là có cảm tình mới là cha mẹ. Chính là Trúc Khê phi thường khẳng định, ở luân hồi chung bị tiêu ma đạm bạc cảm tình, thật sự rất khó lại có bao sâu khắc cảm tình. Nhân loại cảm tình có khi cũng là không thể trọng sinh tài nguyên, nhất chịu không nổi tiêu ma đồ vật, tình thân tình bạn tình yêu, bất luận là nào một loại cảm tình. Đều là giống nhau. Trên đời này, khó nhất có thể đáng quý chính là cảm tình, nhưng nhất đạm mạc cũng không gì hơn nhân loại cảm tình. Cao niên cấp học tập đối Trúc Khê mà nói cũng chỉ là học được yêu cầu đồ vật, cùng phía trước không có gì bất đồng giống nhau không thú vị, bình tĩnh trường học viên sinh hoạt cũng không có gì gợn sóng, thuận lợi bắt được tốt nghiệp chứng. Trúc Khê muốn phi thuyền cũng là Phượng Nguyên gia làm ra, phi thuyền công năng cùng thiết kế đều là hoàn toàn mới. Không có qua loa cho xong, Trúc Khê thực vừa lòng, sảng khoái. Đem cơ giáp tư liệu giao cho bọn họ, thuật tay cũng đem tiểu mập mạp thích hợp công pháp viết chính tả xuống dưới, công đạo tu luyện đại khái quá trình, mang theo tác ân cùng ưu tạp không từ mà biệt khai phi thuyền rời đi. Vũ trụ rất lớn, lớn nhỏ tinh hệ có rất nhiều, chết tinh cầu không hề sinh mệnh dấu hiệu, nhưng Trúc Khê lại từ một ít lưu lại quá chết tinh cầu chung, tìm được không ít đặc thù vật chất. Trong đó có một loại nguồn năng lượng thạch, thoáng xử lý liền có thể trực tiếp sử dụng. Người trưởng thành nắm tay lớn nhỏ nguồn năng lượng thạch, cũng đủ nàng chiến hạm phi thuyền bình thường dùng tới một tháng. Phát hiện này cấp Trúc Khê mang đến không ít tiện lợi cùng lợi ích thực tế, trang trước 10 cái 8 cái không gian khấu, sẽ không bao giờ nữa yêu cầu vì thêm nguồn năng lượng mà phát sầu. Có sinh mệnh dấu hiệu tinh cầu, bên trong sinh mệnh thể cũng đều phi thường có hứng thú. Đương lần đầu tiên nhìn thấy hình thể nhỏ xinh, thân thể thẳng đến nhân loại vòng eo to lớn loại kiến người, Trúc Khê lòng hiếu kỳ cũng bị gợi lên. Chậm rãi tiếp xúc chung phát hiện, loại này loại kiến người lá gan không lớn, vũ lực trừ bỏ tương đối sắc bén hàm răng cùng móng vuốt, cũng liền số lượng thượng chiếm ưu thế. Bọn họ đồ ăn cùng nhân loại không sai biệt lắm, phàm là có thể ăn đều ăn, dinh dưỡng cân đối đương nhiên cũng đến chay mặn phối hợp. Trúc Khê ngừng ở viên tinh cầu kia mua sắm nguồn năng lượng, hoa một đoạn thời gian mới làm tương đối tính bài ngoại loại kiến người không ở bài xích nàng. Mua sắm xong nguồn năng lượng sau, Trúc Khê mang theo tác ân cùng ưu tạp, ở loại kiến người tinh cầu ở đã hơn một năm, giúp đỡ giải quyết một ít loại kiến người nan đề sau, loại kiến người đối Trúc Khê biểu hiện xưa nay chưa từng có hảo cảm. Làm Trúc Khê thực thuận lợi ở loại kiến người tinh cầu bơi một lần, du lịch trên đường, thực thiện lương giúp loại kiến người tìm được bọn họ tinh cầu đặc có đặc sản. Ở Trúc Khê rời đi khi, bị loại kiến người thủ lĩnh, nhiệt tình đưa lên không ít loại kiến người tinh cầu thổ đặc sản. Đối mặt loại kiến người nhiệt tình, Trúc Khê làm đáp lễ, cũng hào phóng tặng mấy cái tùy tay làm không gian khấu, còn có một ít vũ khí lạnh sơ độ phát thảo. Loại kiến người thủ lĩnh quả thực rơi nước mắt chu lên không chịu buông tay giữ lại, bị Trúc Khê cấp ném rớt sau, trực tiếp làm tác ân khai tàu bay chạy lấy người. Còn có sao thủy cầu thủy sinh vật. Các loại hình thù kỳ quái tinh cầu cùng sinh vật, cũng ở du lịch chung, nhất nhất bị Trúc Khê làm kỹ càng tỉ mỉ điện tử ký lục. Đương nhiên, người có tốt xấu chi phân, phong cảnh có xấu đẹp chi phân, tinh cầu cũng đồng dạng có phần đừng. Có hiền lành sinh mệnh thể, đồng dạng có công kích tính cường cao ngạo bài xích dị loại tinh cầu. Gặp được loại tình huống này, động thủ trước đem đối phương tấu nằm sấp xuống, đối phương quần ẩu liền trực tiếp dùng lực sát thương siêu cường. Vũ khí mới, không sợ chết liền vẫn luôn xa luân chiến. Tuyệt đối thực lực trước mặt, không thể hảo hảo nói, liền đánh tới bọn họ sợ ở từ từ nói chuyện. Như vậy ở tinh tế trung du đáng mau 10 năm thời gian, Trúc Khê như cũ không có tìm được địa cầu bóng dáng. Trúc Khê suy đoán, hoặc là địa cầu ly này phiến vũ trụ biển sao còn rất xa, hoặc là chính là địa cầu đã biến mất, còn có chính là đây là dị thời không, căn bản là không cũng địa cầu chuyện gì, không thể nói thất vọng, cũng không thể nói chờ mong, có thể tìm được tốt nhất, tìm không thấy đối nàng tới nói cũng không cái gọi là, nơi nào sinh hoạt đều là giống nhau, nàng chỉ là một cái khách qua đường, mà không phải sau khi chết như cũ có thể dừng lại linh hồn. Ở du lịch thứ 15 năm, Trúc Khê ở Tác Ân kiến nghị hạ, vẫn là gật đầu đồng ý rớt thuyền quay đầu lại, hồi mười mấy năm chưa hồi liên bang. 9 tuổi rời đi liên bang, 15 năm thời gian, không dài lại cũng không ngắn, có thể làm rất nhiều người quên rất nhiều sự, cũng làm rất nhiều người có thể tìm được hoàn toàn mới sinh hoạt. Trở về cũng không cái gọi là, chủ không vui liền tiếp tục ở trong vũ trụ du lịch. Đi qua như vậy nhiều địa phương, có chút tinh cầu không chỉ có phong cảnh xinh đẹp, trên tinh cầu sinh mệnh thể cũng đều thực ôn hòa, Trúc Khê cảm giác cũng không tệ lắm, lại thích hợp cư trú bất quá. Nói là trở về, một đường cũng yêu cầu không ít thời gian, ly liên bang nơi tinh vượt quá xa, đợi cho chân chính tiến vào liên bang khu vực phạm vi, Trúc Khê đã 26 tuổi. Dựa theo liên bang thành niên đánh dấu, nàng đã thành niên 6 năm tới, thân cao 1m65 tả hữu, đến nỗi dung mạo. Xem thói quen các loại ngoại hình ngoại tinh nhân, thẩm mỹ quan cũng bất giác không có phân biệt lực, đối nàng chính mình dung mạo ngược lại cũng không cảm giác, xinh đẹp hoặc là xấu xí cũng đều như vậy. Trúc Khê đã từng ở một cái lạc hậu tinh cầu mang quá một đoạn thời gian, toàn bộ tinh cầu sinh mệnh thể, đều đối ngoại hình dữ tợn khủng bố sinh mệnh thể bốn phía ca ngợi, kỳ thật đánh đổ nhân loại thế giới, không cần giả quỷ đều có thể hù chết quỷ. Phi thuyền tiến vào liên bang khu vực, còn không có mấy ngày liền có hai tàu chiến hạm phi thuyền hướng nàng bên này tới gần. Trải qua một phen tin tức giao tiếp, xác định phi thuyền tin tức cùng thân phận, bị một đường lãnh chậm rãi tiến vào liên bang vũ trụ thuyền chết chỗ đình thuyền. Đương làm đến nơi đến chốn đạp ở liên bang thổ địa thượng, lại lần nữa bị một phen dò hỏi giám sát, trải qua quá tầng tầng hoàn toàn kiểm tra đo lường, Trúc Khê mới có thể từ hàng không an toàn cục ra tới. Nếu không phải Tắc Ân vẫn luôn ở xử lý những việc này, nàng đã sớm bị phiền muốn xốp bàn đánh người. Kỳ thật cũng có đơn giản phương pháp, trực tiếp cùng Phượng Nguyên gia liên hệ, có Phượng Nguyên gia cái này đảm bảo, cũng có thể tránh cho không ít kiểm tra. Bất quá rời đi nhiều năm như vậy, vốn là không có gì cảm tình, mới 20 năm thời gian có thể dư lại, cũng như cũ ý ỏi không có mấy. Ra tới sau liền trực tiếp đi xa hoa lữ quán thuê một gian phòng, ngày đã chính ngọ dù sao cũng không mệt, ở phòng xa hoa phòng tắm rồi, đổi hảo quần áo liền cùng Tắc Ân cùng Ưu Tạp cùng nhau đi ra ngoài đi bộ. Trước kia Trúc Khê đối liên bang thủ đô liền không tính giải, hiện tại đã mau 20 năm qua đi, liên bang đô thành biến hóa lớn hơn nữa. Hơn nữa đề phòng cũng thực nghiêm khắc, người thường không khí căng chặt lộ ra sợ hãi. Đi ra ngoài đi bộ một vòng ăn một chút gì, liền biết rõ ràng nguyên nhân. Trong lịch sử vẫn luôn cùng liên bang quan hệ chẳng ra gì nhiều lạp tinh, gần nhất ở công cộng trong tinh vực ngo ngoe dục dịch, nhân loại liên bang cũng làm chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị. Chiến tranh đến tột cùng khi nào sẽ khai hỏa, trước mắt liên bang như cũ ở vào bị động giai đoạn. Bất quá những việc này đều không phải nàng cái này tiểu nhân vật yêu cầu nhọc lòng, biết rõ ràng nguyên nhân, ăn cũng ăn liền đánh tới trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đến nỗi Phượng Nguyên gia, chờ nàng tưởng trở về khi đang nói đi, không nóng nảy. Trở về phòng đùa nghịch một phen trang quần áo không gian khấu, sau đó nằm ở mềm mại thoải mái trên giường lớn, nghiêng người phủng đầu xem Tắc Ân thu thập quần áo. Sau khi thành niên thân cao cũng định hình, trừ bỏ bình thường thẩm mỹ quần áo, còn có du lịch khi, mỗi đến một cái tinh cầu chính mình mua, hòa ly khai khi sinh mệnh thể đưa, giàu có tinh cầu phong đặc sắc áo quần lố lăng. Cơ bản cũng chưa quá, Trúc Khê hiện tại không có hứng thú, không đại biểu những người khác không thích, chuẩn bị đem những cái đó điểm xuyết tinh cầu đặc sắc hoa lệ quần áo, giả quét sau tất cả đều lộng tới trên mạng đi bán. Rời đi liên bang trước dùng tạp, nàng vẫn luôn cũng không để ý trong thẻ còn thừa bao nhiêu tiền, vẫn là lần này đính phòng mới rõ ràng bên trong có bao nhiêu ngạch trống. Nhưng vấn đề là Trúc Khê gặp được thích đồ vật, đều nhưng kính phá sản, ba cái không gian khấu, đều có 500 bình phương không gian, tắc đến tràn đầy quần áo trang sức gì đó, lấy đi ra ngoài phế vật lợi dụng đổi tiền, cũng là bút không nhỏ con số. Tắc Ân cùng Ưu Tạp cảm xúc tăng vọt, một cái phụ trách từ không gian khấu lấy quần áo, một cái phụ trách giả quét. Lúc này chuông cửa vang lên, nằm nghiêng ở trên giường người rảnh rỗi Trúc Khê, ấn điều khiển từ xa kiện thượng video kiện, bắn ra cửa video. Cầm đầu một người tuổi trẻ nam nhân, anh mi tuấn mục khí chất anh lãng, Trúc Khê ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy có chút quen mắt. Tuổi trẻ nam nhân phía sau đứng hai trung niên nam nhân, không chỉ có đối tuổi trẻ nam nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, càng lộ ra ẩn ẩn sùng bái cảm. Người tốt không chủ động tới, người chủ động tới thì không tốt, mạo muội tiến đến Trúc Khê không cho rằng đối phương là ấn sai chuông cửa. Trong đầu thầm nghĩ ở nơi nào gặp qua tuổi trẻ nam nhân, ngắn gọn dò hỏi, có việc. Cầm đầu tuổi trẻ nam nhân đối máy theo dõi lễ phép mỉm cười, anh khí trung mang theo ôn tồn lễ độ, làm Trúc Khê càng xem càng cảm thấy quen mắt. Nhưng kiếp này làm nàng quen mắt người rất ít, đối phương xem bộ tịch liền biết không sẽ là người thường, hai người liền càng thêm không giao thoa. Như vậy quen mắt cảm giác liền có chút mạc danh. Đối phương xin lỗi nói, ngươi hảo Trúc Khê tiểu thư. Ta là Trình An Lạc Chiết, mạo muội tiến đến quấy giày, còn thỉnh Trúc Khê tiểu thư thứ lỗi. Tại hạ có chuyện tưởng cùng Trúc Khê tiểu thư nói chuyện. Bởi vì quen mắt nguyên nhân, Trúc Khê trầm ngâm một lát vẫn là đồng ý nói chuyện, bất quá thời gian cũng không phải là hiện tại, đại buổi tối chậm trễ nàng tu luyện. Đối nàng mà nói liền không có việc gấp vừa nói, nhàn nhạt nói, biết mạo muội liền miễn, xem ngươi thuận mắt ngày mai lại đến đi. Nói xong liền đóng lại video, ném xuống khống chế khí tiếp tục xem Tắc Ân cùng Ưu Tạp lộng quần áo. Trúc Khê tự nhận là người thường, nàng khi trở về trải qua thật mạnh kiểm tra, chủ khách sạn soát tạp đều có dấu vết để lại, muốn tìm được nàng thực dễ dàng. Nhưng vừa trở về đã bị tìm tới môn, tuyệt đối có tâm lưu ý, nếu không sẽ không như thế tốc độ liền tìm tới. Cũng không biết tìm nàng mục đích vì sao, Trúc Khê sẽ không thiên chân cho rằng đối phương tới thỉnh nàng ăn cơm. Sáng sớm hôm sau, rửa mặt chải đầu, Hảo đi xuống lầu nhà ăn, nghe Tắc Ân cùng nàng nói quần áo giả quét tư liệu thượng truyền sự tình, ưu tạp còn lại là đi sau bếp mượn phòng bếp, cấp Trúc Khê chuẩn bị bữa sáng. Trúc Khê thích nguyên liệu nấu ăn, ưu tạp trên người mấy cái không gian khấu ở trở về trên đường, đều chuẩn bị thực sung túc. Mà nhà ăn nội chờ ăn bữa sáng Trúc Khê, bữa sáng không đợi đến, ngày hôm qua tìm nàng người phong độ nhẹ nhàng xuất hiện ở trước mặt, giơ tay ý bảo phía sau hai gã thủ hạ không cần đi theo. Trình An Lạc chết ở Trúc Khê đối diện ngồi xuống, trên mặt treo mỉm cười nói là muốn thỉnh Trúc Khê ăn bữa sáng, bị Trúc Khê quyết đoán cự tuyệt. Vừa dứt lời ưu tạp liền bưng bàn ăn trở về, màu xanh non thạch trái cây trạng phấn thịt quả, thuần thiên nhiên lấy ra cây ăn quả áp xúc phấn làm thành, loại kiến người tinh cầu đặc sắc chi nhất. Bàn tay đại kim hoàng sắc thịt khối, sao thủy cầu trong thế giới một loại cá, dinh dưỡng cao khẩu vị hảo, không có thuộc về thịt loại dầu mỡ dính hoạt cảm, cũng là Trúc Khê trước mắt duy nhất chịu ăn thịt chi nhất. Ở xứng với mới mẻ áp bức nái nước trái cây, nghe nhà ăn nhạc nhẹ, Trúc Khê như thường lui tơi giống nhau, chậm di di dùng xong rồi phong phú bữa sáng. Tiếp nhận Tác Ân tính chuẩn thời gian truyền đạt khăn tay, xoa xoa khóe môi cùng ngón tay, nhìn về phía đối diện vẫn luôn rất có phong độ chờ đợi người, trực tiếp hỏi, ta không thích vòng vo, cho nên nói thẳng ngươi tìm ta mục đích. Trình An Lạc chiết lễ phép mỉm cười, sau khi gật đầu cũng không vòng vo, trực tiếp đối Trúc Khê nói, Trúc Khê tiểu thư quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, tính cách đơn giản quả quyết. Kỳ thật ta là đại biểu Trình An gia, tới mời Trúc Khê tiểu thư tiến đặc chiến đội. Tại hạ cũng không có ý khác, nghĩ đến ngài cũng nhìn ra tới, liên bang hiện tại đang ở chuẩn bị chiến tranh chung, liên bang lúc này đúng là dùng người hết sức. Năm đó Phượng Nguyên gia đại biểu ngươi dâng lên mới nhất cơ giáp tư liệu, mấy năm nay liên bang tuy rằng nghiên làm ra tới, nhưng sản lượng cũng không lý tưởng. Trước mắt cơ giáp chỉ có thể cung cấp đặc chiến tiên phong đội, vũ khí cùng cơ giáp đều là tốt nhất, đặc chiến tiên phong đội là liên bang ưu tú nhất bộ đội. Trúc Khê tinh tế dùng khăn trà lau ngón tay, nghe vậy cười nhạo ra tiếng, đối phương đến tột cùng từ đâu ra tự tin, cảm thấy nàng giàu có ái quốc tinh thần. Còn nữa lịch sử thư ký tái, từ liên bang tồn tại sau, liên bang thủ lĩnh liền vẫn luôn đều họ Trình An. Như thế nào có thể bảo đảm mấy ngàn năm không thay đổi chiều thay đổi triều đại, có thể thấy được Trình An ra năng lực cùng thủ đoạn, đã sớm đã thẩm thấu toàn bộ liên bang mỗi một góc, sức người sức của tài lực cũng không thiếu, Trúc Khê cũng không tin đối phương sẽ thiếu nhân thủ. Huống chi, nàng đối này một chút hứng thú đều không có. Nói xong liền thỉnh rời đi, ta này đó không có hứng thú, liên bang như thế nào cũng không liên quan gì tới ta. Trình An gia nếu có thể mấy ngàn năm nhiều thế hệ truyền thừa, có rất nhiều biện pháp giải quyết. Trước kia có thể giải quyết, hiện tại cũng tất nhiên có thể giải quyết. Liên bang sở hữu dân chúng đều tin tưởng các ngươi, nỗ lực cố lên, toàn bộ liên bang đều xem trọng các ngươi. Nói xong duỗi tay làm một cái thỉnh tư thế, Trình An Lạc chết bất đắc dĩ cười khổ, thành khẩn nói, lần này bất đồng, chúng ta được đến đáng tin cậy tin. Lần này khai chiến sau lưng có cao cấp văn minh bóng dáng, tuy rằng vũ trụ văn minh quy định, cao cấp văn minh không được can thiệp trung cấp cùng cấp thấp văn minh, nhưng quy củ là chết, mọi chuyện cũng không phải tuyệt đối. Ở cái này vũ trụ chung, nhân loại sinh tồn không dễ, vì nhân loại sinh tồn, nên làm nhượng bộ cũng không thể không vứt bỏ, chính là nên kiên trì cũng không nên ném khí khái. Thỉnh Trúc Khê tiểu thư thận trọng suy xét cái này thỉnh cầu, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Trúc Khê hơi nhíu mày, chịu đựng trong lòng không kiên nhẫn, ta một chút cũng không để bụng, một ta không phải liên bang quan viên, không cần vì nhân dân đại nghĩa buồn rầu. Nhị ta không có vướng bận, ở đâu cái tinh cầu đều không sao cả, với ta mà nói đều giống nhau. Cho nên, liên bang sẽ như thế nào, ta không cần lo lắng, càng sẽ không vì thế nhọc lòng. Trình An Lạc chiết trên mặt cười khổ, đã mau hóa thành thực chất tính, không có lòng chung thành người, làm người buồn rầu nên như thế nào khuyên phục. Thấy Trúc Khê trên mặt đã hiện ra không kiên nhẫn, vô pháp, Trình An Lạc chết ra mặt dày nói lên nhân loại phát triển sử. đã từng nhân loại ở tại một cái thực xa xôi mẫu trên tinh cầu, ở cái kia mẫu tinh cầu nhân loại kéo dài thượng vạn năm, cuối cùng bởi vì nhân loại quá độ khai phá, mẫu tinh cầu thành một viên chết tinh cầu, nhân loại gặp phải diệt vong thiên tai nguy cơ. Sau lại đã trải qua rất nhiều chuyện, có một vị thật vĩ đại vĩ nhân, không chỉ có phát minh an toàn tiến hóa dược tề, càng cho nhân loại phát minh công nghệ cao mới bắt đầu nguyên lý, còn sót lại nhân loại, mới có thể từ chết đi mẫu tinh cầu rời đi. Trúc Khê mặt vô biểu tình hỏi, kia viên mẫu tinh cầu gọi là gì? Trình An Lạc Chiết nghĩ nghĩ, thực khẳng định trả lời nói, địa cầu. Trúc Khê mặt vô biểu tình, rũ mắt lẳng lặng vuốt ve ngón tay, Trình An Lạc Chiết thấy vậy, tiếp tục nói, nhân loại rời đi sau trần chọc rất nhiều lâu, mới tìm được hiện giờ cư trú tinh cầu. Khi đó còn sót lại nhân loại, chẳng phân biệt chủng tộc cùng màu da, cộng đồng thành lập liên bang. Nhân loại tại đây viên tinh cầu định cư phía trước, nguyên bản vì nhân loại vượt qua cửa ải khó khăn dị năng, liền không biết nguyên nhân ở chậm rãi biến mất. Khi đó liên bang ở ngoại tinh người trong mắt chỉ là cấp thấp văn minh tinh cầu, tùy thời đều có bị thực dân kết cục. Bất đắc dĩ từ bỏ một ích lợi, có giảm sóc, mới chậm rãi phát triển trở thành hôm nay. Trúc Khê nhắm mắt trầm tư, ngón tay vô ý thức vặn vẹo, không có so lúc này càng làm cho Trúc Khê khiếp sợ. Dị thời không luật, nguyên lai này một đời nàng luân hồi đến đã từng trải qua quá tương lai. Sách sử không có ghi lại này đó, cho nên ở không hề chuẩn bị tâm lý dưới, từ Trình An Lạc Chiết trong miệng biết này đó, Trúc Khê có loại trong mộng không biết thân là khách. Nghiêm túc nhìn về phía Trình An Lạc Chiết, hậu chi hậu giác phát hiện, hắn diện mạo cùng kia một đời Trình Diệp Thần có 6 phần tương tự. Trình An Lạc Chiết bị Trúc Khê tầm mắt vọng có chút biệt nữ, nắm tay ở bên môi ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình xấu hổ. Trúc Khê mới thu hồi đại lượng tầm mắt, thưởng thức trong tay khăn, nhẹ nhàng vuốt phẳng bị chiết ra nhăn ngân, bình tĩnh hỏi, các ngươi bổn họ Trình, hiện tại vì sao lại họ Trình An? Ngươi nếu có thể biết được lâu như vậy phía trước sự tình, trong nhà có gia phả hoặc là truyền thừa xuống dưới ghi lại. Trình An Lạc Chiết gật đầu, minh bạch Trúc Khê ý tứ. Trình An gia đích xác có một quyển gia phả, cùng sở hữu gia chủ thân thủ viết xuống cả đời tự truyện, còn có một quyển thật dày tổ huấn, đây là từ sơ đại gia chủ bắt đầu, chậm rãi dưỡng thành một cái thói quen. Mỗi một vị gia chủ ở lâm chung trước, đều sẽ đem chính mình cả đời nhớ nhung suy nghĩ viết xuống tới, còn có gia tộc trách nhiệm cùng sứ mệnh ý chí, đều một thế hệ truyền thừa xuống dưới, lấy cung hậu nhân lấy nhân vi kính, lấy đăng mình nhân sinh lộ trình. Không tồi, Trình An gia mỗi đại gia chủ, đều có chính mình nhân sinh ký lục. Trình An dòng họ này, cũng là ở tam đại gia chủ, cùng An họ lão tổ tông thành hôn sau, nhân tình cảm thâm hậu, không đành lòng An gia lão tổ tông chặt đứt tuyệt tự, từ đây sửa họ Trình An, vai cũng truyền thừa Trình gia cùng An gia huyết mạch. Trúc Khê nghe vậy cười nhạo ra tiếng, An gia sao có thể tam đại liền tuyệt tự, không nói Trúc Khê có 3 cái ca ca 6 cái cháu trai, chính là bị cố ý làm cho bọn họ trở về 2 cái nhi tử, cũng quán chính là An họ. Trình An Lạc Chiết nói ở mỹ lệ lãng mạn, cũng bất quá che giấu ích lợi sau lưng đồng mưu, đều là đã thật lâu xa sự tình, hiện tại ở đề cũng không thú vị, đều đã là qua đời người. Nghĩ nghĩ, Trúc Khê trực tiếp cho thấy chính mình tò mò. Nếu ngươi có thể đáp ứng, đem Trình An gia lúc ban đầu tam đại gia chủ tự truyện cho ta mượn xem mấy ngày, ta liền suy xét đề nghị của ngươi. Trình An Lạc Chiết có chút do dự, xin lỗi đối Trúc Khê nói, Trúc Khê tiểu thư, không phải tại hạ không chịu đáp ứng, chỉ là gia chủ là ông nội của ta, chuyện này ta cũng làm không được chủ, không bằng tại hạ mời Trúc Khê tiểu thư đi Trình An gia làm khách, nghĩ đến gia gia cũng sẽ thật cao hứng nhìn thấy Trúc Khê tiểu thư. Trúc Khê gật đầu, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, trực tiếp đứng dậy ý bảo Trình An Lạc Chiết dẫn đường. Dứt khoát thái độ lại lần nữa làm Trình An Lạc Chiết sửng sốt, tiện đà như cũ duy trì 10 phần thân sĩ phong độ, một đường hộ tống Trúc Khê thượng xe bay, cùng hướng liên bang đô thành trung tâm thành Trình An gia bay đi. Tới rồi Trình An gia hợp với qua 3 đạo cao nghiêm mật phòng hộ an toàn thi thố, mới chính thức tiến vào Trình An gia cổng lớn. Trúc Khê đi theo Trình An Lạc Chiết phía sau, tiến vào tiếp khách phòng khách, liền gặp khách trong phòng ngồi một vị đầu bạc lão nhân. Trình An Lạc Chiết đối lão nhân cung kính kêu ra ra, Trúc Khê hiểu rõ đối phương thân phận, bất quá có như vậy đại mặt mũi, làm liên bang thủ lĩnh tiếp kiến, Trúc Khê không biết có phải hay không nên kích động tỏ vẻ tam sinh hữu hạnh. Hướng đầu bạc lão nhân gật gật đầu, thẳng ở một bên ghế dựa ngồi hạ, rũ mắt không đi xem Trình An Lạc Chiết cùng lão nhân nhẹ giọng thì thầm. Nghe xong Trình An Lạc Chiết nói xong nguyên nhân, lão nhân nghiêm cẩn trên mặt lộ ra tươi cười, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối Trúc Khê hòa ai nói, lão hủ đã sớm nghe nói qua ngươi, chỉ là vẫn luôn vô duyên nhìn thấy, hôm nay tới Trình An ra làm khách, làm Lạc Chiết mang ngươi ở Trình An ra đi một chút, tham quan tham quan, các ngươi người trẻ tuổi cũng có đề tài liêu, ta này đem lão xương cốt liền không đi theo lăn lộn. Trúc Khê cũng không khách sáo, đi theo làm thỉnh thủ thế Trình An Lạc Chiết đi tham quan. Trình An gia rất lớn, trên hành lang treo thượng trăm phúc khung ảnh, Trúc Khê ở cuối lớn nhất một bộ ảnh chụp trước dừng lại, nhìn ảnh chụp chung đã từng quen thuộc gương mặt, hơi nghiêng gương mặt ánh mắt nhìn về phía phương xa, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Trúc Khê lăng nhiên có loại thời gian chảy ngược ảo giác. Trình Diệp Thiên cùng Trình Diệp Thần là thân huynh đệ, ngũ quan cũng có 4-5 phần tương tự, không thể tưởng được năm đó mang theo điểm lau cá nam nhân, thế nhưng vì nhân loại làm ra như vậy nhiều cống hiến. Trình An Lạc Chiết đi đến Trúc Khê phía sau, theo Trúc Khê tầm mắt nhìn phía khung ảnh, cấp Trúc Khê giải thích nói, đây là đời thứ nhất gia chủ, cũng là nhân loại đệ nhất vị liên bang thống lĩnh, cả đời vì nhân loại sinh tồn làm rất nhiều chuyện, là một cái phi thường vĩ đại người. Vị thứ hai gia chủ là đời thứ nhất gia chủ nhi tử, cả đời kế thừa bậc cha chú ý chí, cả đời vì nhân loại sinh tồn nơm nớp lo sợ. Trúc Khê đối này đó không có hứng thú, nhặt chính mình muốn biết sự tình hỏi, đời thứ nhất gia chủ có cái đệ đệ, hắn đệ đệ cuối cùng ra sao? Trình An Lạc Chiết biểu tình sửng sốt, biểu tình mang theo thử, cười nói, đời thứ nhất gia chủ tự chuyện chung nhắc tới quá, vị kia thúc tổ cả đời đều nhân tình khó khăn, cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lại. Nghĩ đến cái kia không tốt lời nói nam nhân, Trúc Khê tâm tình cũng có chút ảm đạm, cảnh còn người mất mọi chuyện hưu bất quá như vậy. Ở Trúc Khê trầm mặc không nói khi, Trình An Lạc Chiết cười khẽ tiếp tục nói, bất quá vị kia thúc tổ nhưng thật ra có hai cái nghĩa tử, cả đời đều coi như mình ra. Đời thứ nhất gia chủ đối này trọng điểm đề qua này đó, sau lại ở nhân loại rời đi mẫu tinh cầu khi, thúc tổ cũng không chờ đến hắn phải đợi người, ở lão tổ tông luôn mãi khuyên bảo hạ, thúc tổ cũng không chịu cùng nhau rời đi. Lão tổ tông vì thúc tổ sự tình, cũng rất là ảm đạm bất đắc dĩ. Trình An Lạc Chiết cảm khái nhìn về phía Trúc Khê, cười nói, có thể làm thúc tổ cả đời quên không được, làm lão tổ tông cũng cả đời đều không thể quên được nữ nhân, nhất định là nhất đặc biệt nhất có mị lực nữ nhân. Thật đáng tiếc thúc tổ cùng lão tổ tông cũng chưa có thể làm người nọ động tâm, chuyện tình cảm quả thực phức tạp. Trúc Khê tuy như cũ trên mặt không gợn sóng, khá vậy bị hắn nói cả kinh ánh mắt lăng nhiên, không kịp vì Trình Diệp Thần lựa chọn ảm đạm, liền bởi vì Trình Diệp Thiên mà kinh ngạc. Này nào cùng nào a, quả thực là thần la dích thần biến chuyển. Trình Diệp Thiên cái kia đàn ông có vợ, hài tử sinh một đống người, còn tới nói cái gì đối nàng không thể quên, không cần cười rớt nàng răng hàm. So với Trình Diệp Thần thiệt tình thích, Trình Diệp Thiên càng coi trọng chính là cân nhắc, cùng với đối Trình gia ích lợi. Lười đến nghe hắn bình luận tiền nhân sự tình, trực tiếp thảo muốn lúc ban đầu ba vị tự chuyện sau, ước hảo trả lại ngày. Liền mang theo tam quyển sách rời đi Trình An ra hồi khách sạn. Sau đó ở trong phòng đem tam bổn tự truyện thư một hơi đều xem xong, từ trong sách điểm tích ghi lại chung, đại khái suy tính ra An gia đại khái đi hướng. Rốt cuộc giống Trình An gia loại này có thể truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc, thật là thiếu chi lại thiếu, trên đời này tuyệt hậu dòng họ cũng không ít, An gia chẳng qua là trong đó một cái. Muốn nói không có âm mưu, Trúc Khê cũng là không tin. Tam đại cuối cùng chỉ còn lại có duy nhất một cái nữ nhi, lại không phải đặc biệt cưỡng chế kế hoạch hóa gia đình. Lúc ấy nhân loại rời đi địa cầu, căn bản sẽ không có kế hoạch hóa gia đình vừa nói, có khả năng nhất nguyên nhân chính là vì cái gì sự tình, An gia người bị thua tiền. Chính là lấy nàng đối ba vị huynh trưởng hiểu biết, không có làm đại sự năng lực, đều là an thủ bổn phận sinh hoạt người. Nhắc lại này đó cũng vô dụng. Ở ước định còn thư ngày đó, đem thư còn cấp Trình An Lạc Chiết khi, Trình An Lạc Chiết hỏi Trúc Khê một vấn đề, có chút mạo muội, chính là sách sử thượng đối Trình An gia người cơ bản không có ghi lại, ta muốn hỏi ngươi như thế nào sẽ biết Sơ đại gia chủ đệ đệ, còn có Trình An gia nguyên bản dòng họ. Trừ bỏ Trình An gia, ta tưởng không ai sẽ biết này đó bí mật. Trúc Khê còn tưởng rằng đối phương sẽ không hỏi đâu, hỏi lại như thế nào, nói thật nói dối ai có thể xác định, ai có thể phân rõ ràng. Đối vấn đề này Trúc Khê cũng khinh thường nói dối, trong lòng cũng minh bạch chính là nàng. Nói thật, Trình An Lạc Chiết có tin hay không lại là mặt khác một chuyện. Bởi vì đã từng trải qua quá cho nên ta rất rõ ràng. Trình An Lạc Chiết nhíu mày, đáy mắt nồng hậu khó hiểu. Trải qua quá. Trúc Khê câu môi dơ lên một cái ý vị không rõ độ cung, ánh mắt cũng có chút mờ mịt. Nói cho ngươi ta chính là ngươi thúc tổ vẫn luôn chờ người kia, ngươi khẳng định cũng không tin. Ngươi suy đoán ta là làm sao mà biết được, như vậy khi ta chính là làm sao mà biết được đi. Thiệt hay giả lại có cái gì quan hệ, đối với các ngươi Trình An gia cũng không có gì tổn thất. Trình An Lạc Chiết trong lòng bất đắc dĩ, Trúc Khê nói chính là sự thật, cái này đề tài tạm thời không đề cập tới. Ngược lại lại dò hỏi Trúc Khê suy xét như thế nào, hy vọng Trúc Khê có thể lấy đại cục suy nghĩ. Trúc Khê không thích thiếu nhân tình, đối phương huyết mạch nói một chút cũng không thèm để ý cũng không có khả năng. Ở đáp ứng suy xét liền không tính toán cự tuyệt, bất quá từ. Tục tiêu vẫn là muốn nói ở phía trước. Đi đặc chiến đội có thể, nhưng không chuẩn hạn chế ta tự do, ta tùy thời đều phải có rời đi quyền lợi. Nếu không, ngươi liền mời trở về đi. Trình An Lạc Chiết cuối cùng gật đầu đồng ý, đương trường làm người đưa tới thông hành lệnh, đưa cho Trúc Khê đặc chiến đội xuất nhập lệnh. Trúc Khê tùy thời có thể tự do đi đặc chiến đội báo danh. Nhưng Trình An Lạc Chiết cũng khẩn cầu, nếu Trúc Khê thời gian sung túc, có thể giúp đỡ đối cơ giáp cải tiến. Tiến đi Trình An Lạc Chiết, Trúc Khê ở trong phòng ngồi một hồi, làm tác ân chuẩn bị huyền phù xe bay, hồi Phượng Nguyên ra nhìn xem. Trở về nhiều như vậy thiên, cũng nên trở về nhìn xem. Tác ân khai huyền phù xe kỹ thuật không tồi, một đường ổn tốc bay về phía Phượng Nguyên ra phương hướng. Rời đi mau 20 năm, không nghĩ tới lại trở lại Phượng Nguyên gia, xe bay ở viện ngoại chuyên vị đình hảo, Tác Ân động tác thành thạo đưa vào bí mật, xác định mật mã chính. Xác, phòng hộ đại môn chậm rãi mở ra, liền ấn chuông cửa đều tỉnh đi, mới vừa tiến sân liền nghe được đánh nhau vang lớn. Xa xa nhìn lại, liền thấy tránh ở một bên tế thành đoàn vây xem người hầu, cùng đang ở Phượng Nguyên gia đại sảnh trước cửa động thủ một đôi nam nữ. Tác Ân che ở Trúc Khê trước người, để phòng nhìn phía bên kia, không chịu theo Trúc Khê thúc đẩy lực độ tránh ra vị trí. Trúc Khê chỉ có thể từ bỏ, cố chấp người máy có khi cũng làm người buồn rầu. Đã im ắng, chậm rãi tới gần, cũng không có người chú ý tới bọn họ, rồi sau đó liền nghe được tuổi trẻ nữ nhân hung ác mắng thanh, Phượng Nguyên Trúc Huân, đừng tưởng rằng ta sợ các ngươi mẫu tử, lần này đặc chiến đội danh ngạch ngươi đừng nghĩ cướp đi. Phượng Nguyên gia không phải ngươi một người, bảo hộ Phượng Nguyên gia vinh quang ta cũng giống nhau có trách nhiệm. Phượng Nguyên Trúc Huân cười lạnh, muốn đi đặc chiến đội, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh, trước. Làm ra ra cùng ba ba đồng ý đang nói đi. Trúc Khê vây xem một hồi mới bị phát hiện, nhìn năm đó vẫn là một đoàn tiểu thịt thịt hài tử, trưởng thành vì một cái người trưởng thành, vẫn là không thể không cảm khái thời gian dễ thể. Cũng may tiểu mập mạp biến thành soái tiểu hòa, không có bị năm tháng cấp tàn phá. Đồng dạng so với tiểu mập mạp kinh hỉ, Phượng Nguyên Duyệt Hiên muốn có vẻ kinh lớn hơn hỉ. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, biến mất 10, 20 năm người, đột nhiên xuất hiện, không hề chuẩn bị dưới, là rất làm người kinh ngạc. Tỷ, là ngươi sao? Ngươi chừng nào thì trở về, tỷ tỷ. Trúc Khê hướng Trúc Huân gật gật đầu. Nhiều năm như vậy không thấy đối phương tu vi còn tính không tồi, có thể thấy được cũng là nỗ lực quá. Có đôi khi tư chất lại hảo, cũng muốn trả giá nhất định nỗ lực, trên đời trước nay liền không có không duyên cớ được đến đồ vật. Một phần nỗ lực một phần thu hoạch, cũng là vĩnh hằng bất biến chân lý. Trở về không bao lâu, hôm nay lại đây nhìn xem. Phượng Nguyên Trúc Huân liệt môi bật cười, đi theo thông báo người hầu một khối chạy ra người, đang xem đến Trúc Khê nháy mắt. Nước mắt liền không tự khống chế chảy xuống tới. Trúc Khê nhìn về phía kiếp này mẹ đẻ, nhiều năm như vậy không thấy, đối phương biến hóa cũng không nhỏ, trên người nguyên bản yếu đuối đã biến mất, hiện tại mẹ đẻ bất luận là ăn mặc vẫn là khí chất, đều vụng trộm ôn nhu nội liêm khôn khéo, bất quá vẫn là sẽ dùng nước mắt tới võ trang chính mình. nghĩ đến không chỉ có sinh hạ nhi tử làm nàng trong lòng có nắm chắc, Phượng Nguyên gia thái độ cũng làm nàng chậm rãi thay đổi. Trúc Khê, ngươi đã trở lại. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Mau vào phòng, phòng của ngươi vẫn luôn đều lưu trữ, ngươi ba cùng ra ra một hồi là có thể trở về. Trúc Khê gật đầu, nếu trở về, nên thấy cũng còn tính muốn gặp thấy. Ân, vào nhà chờ đi. Trúc Khê là thật sự không có ôn chuyện ngôn ngữ, đi vào trong phòng. Phòng khách ngồi xuống, bưng người hầu đưa lên trà, mẹ đẻ nước mắt lại lần nữa không ngừng chảy xuống, ánh mắt mông lung vụng trộm từ ái, thanh âm nghẹn ngào hướng Trúc Khê dò hỏi mấy năm nay đi nơi nào, qua đến như thế nào linh tinh đề tài. Trúc Khê chỉ một bên an tĩnh nghe, không rên một tiếng. Phượng Nguyên Trúc Huân cấp mẹ đẻ xoa xoa nước mắt, nhìn như cũ không có dao động tỉ tỉ, bất đắc dĩ đối nhà mình mụ mụ khuyên giải nói, mẹ, mau đừng khóc, ngươi lại không phải không. Biết tỷ của ta nhất không kiên nhẫn ngươi khóc. Ngươi một lần hỏi nhiều như vậy, tỷ của ta cũng muốn có thời gian trả lời. Ở Phượng Nguyên Trúc Huân khuyên bảo hạ, rốt cuộc dừng lại nước mắt mẹ đẻ, hơi nước mông lung con ngươi hy vọng nhìn Trúc Khê. Trúc Khê biểu tình chút nào chưa bởi vậy động dung, nhàn nhạt nhìn không ra có bất luận cái gì cảm xúc. Chuyện tình cảm, nói không rõ liền thuật theo tự nhiên. Không lời nào để nói Trúc Khê cũng không tìm lời nói bậy, mẹ đẻ. Quan tâm nàng không thèm nghĩ có vài phần thiệt tình, sinh ân cũng hảo dưỡng ân cũng thế, ít nhất không phải sở hữu mẫu thân, đều có thể đem sở ra hải tử coi như so với chính mình càng quan trọng tồn tại. Trúc Khê đã quên là nào một đời, một cái mẫu thân vì cái gọi là di rớt cơ đốc tín ngưỡng, điên cuồng đi theo nơi nơi đi chuyển chúa di rớt nói, bỏ chồng bỏ con. Trượng phu một người muốn xem nhi nữ niệm thư, lại muốn kiếm tiền dưỡng ra, còn muốn lo lắng vừa đi chính là mấy tháng thê tử an toàn. Có người nói nam nhân vô tình, vì cái tiểu tam vứt bỏ cám bá vợ cả cùng nhi nữ, nhưng đồng dạng, nữ nhân ích kỷ vô tình, như cũ không màng người nhà cùng nhi nữ, theo đuổi trong tưởng tượng lý tưởng, hoặc là tín ngưỡng. Ở phòng khách đợi không đến một cái chung, Phượng Nguyên ra hai cái đương gia nhân, liền ngồi xe từ trở về. Nhìn thấy Trúc Khê trở về, càng nhiều như là tặng một hơi. Phượng Nguyên lão gia tử nhiều năm như vậy như cũ như dĩ vãng giống nhau, không có gì biến hóa, không lão cũng không tuổi trẻ. Ngồi ở thượng đầu, đối Trúc Khê cảm khái nói, trở về liền hảo, sau này có tính toán gì không? So với mẹ đẻ một đầu kính biểu hiện tình thương của mẹ, Trúc Khê càng thích ứng Phượng Nguyên lão gia tử thái độ, không xa không gần, rồi lại có thể thực tốt khống chế ở một cái độ, sẽ không có vẻ xấu hổ, cũng sẽ không có vẻ dư thừa. Mọi người đều có thể thích ứng. Đáp ứng Trình An ra người đi tiên phong đội, về sau chậm rãi ở tính toán, không bài trừ rời đi khả năng. Phượng Nguyên Vũ nhướng mày, trong lòng một đột, truy vấn nói, Trình An ra, bọn họ khi nào cùng ngươi tiếp xúc, như thế nào sẽ làm ngươi đi tiên phong đội? Trúc Khê nhìn cha ruột liếc mắt một cái, không có việc gì không thể đối nhân ngôn, ta trở về đêm đó Trình An ra người liền lộ diện. Đi tranh Trình An ra theo chân bọn họ mượn mấy quyển gia chủ tự truyện, hôm nay mới đồng ý đi tiên phong đội. Theo Trình An lạc chiết nói, hy vọng ta có thể ở cơ giáp phương diện cho một chút ý kiến. Phượng Nguyên Hoành cũng nhíu mày, không có đối Trúc Khê lựa chọn làm bình luận, chỉ là thực đúng trọng tâm tỏ vẻ nói, năm đó chúng ta Phượng Nguyên gia dùng cơ giáp tư liệu, mới tranh thủ đến ngươi ba ba nhập quân bộ, chính là ở quân bộ cũng vẫn luôn không chỗ nào thành tựu. Gần nhất khả năng sẽ có chiến sự, cho nên thông qua không ít quan hệ, thật vất vả lộng tới một cái tiên phong đội danh ngạch. Tiên phong đội toàn bộ đều là tinh anh, tuy rằng nguy hiểm chính là lập công cơ hội cũng nhiều, vũ khí tiên tiến chỉ cần có năng lực, liền không lo ra không được đầu. Trúc Khê cười nhạo, Nga, cho nên Phượng Nguyên Duyệt Hiên cùng Phượng Nguyên Trúc Huân mới có thể vì danh ngạch đối thượng, vài thập niên như một ngày. Liền trong nhà thê tử hài tử mâu thuẫn cũng vô pháp bãi bình, Phượng Nguyên gia vẫn là thành thật quản lý tài nguyên bộ càng bền chắc một ít, miễn cho đến lúc đó. Vừa mất phu nhân lại thiệt quân, phải không thường thất. Phượng Nguyên gia việc nhà, Trúc Khê là thật sự chướng mắt, không thể tưởng được lâu như vậy vẫn là như thế. Một cái gia tộc tiến bộ, dựa vào không phải một người, mà là gia tộc cộng đồng nỗ lực, ngược lại một cái gia tộc hủy diệt, không cần quá nhiều người. Liền một người nhưng kính lăn lộn, đều có thể làm một đời tộc lật úp. Trúc Khê gặp được quá nhiều những việc này. Phượng Nguyên Hoành coi trọng nghiêm cẩn, nhưng chỉ lo ngoại không màng nội thái độ, sớm muộn gì đấu tranh nội bộ. Kiếp này phụ thân đại nhân càng không cần phải nói, đối thê tử hảo nhi nữ đều không tính đủ tư cách. Cứu này nguyên nhân, vẫn là đối nữ nhân không thèm để ý, cùng với đối chính mình năng lực tự tin. Cho nên Trúc Khê trào phúng nói, làm Phượng Nguyên Hoành cùng Phượng Nguyên Vũ trên mặt đều có chút âm trầm. Mà lúc này Phượng Nguyên Trúc Huân đánh gãy cứng đờ không khí, cười nói, tỷ, mấy năm nay ngươi đều đi đâu, nếu không phải ngươi cùng giờ sau ảnh chụp ngũ quan khí chất không quá mức biến hóa, nhiều năm như vậy không gặp, ta đều không xác định có thể hay không nhận ra ngươi tới. Trúc Khê nhìn mắt hắn, cái này đệ quả thực trưởng thành, hiểu được cân nhắc lợi hại nói sang chuyện khác. Thấy đối phương biểu tình mang theo chờ mong, cũng không cái gọi là tiếp tục phía trước đề tài, ở mọi người đồng dạng tò mò trong tầm mắt, mở miệng nhàn nhạt nói, ở trong vũ trụ du lịch, khắp nơi đi bộ chơi chơi, ngắn gọn sáng tỏ giải thích, làm những người khác dại ra, rời nhà mau 20 năm thời gian, kết quả liền cho một câu liền giải thích xong rồi. Phượng Nguyên Trúc Huân sờ sờ cái mũi cười gượng hai tiếng, nhìn Trúc Khê ý đồ hỏi càng thêm kỹ càng tỉ mỉ một ít. Ngươi một người đi sao? Ở trong vũ trụ gặp được không ít thú vị sự đi, chiến hạm tàu bay năng lượng tiếp viện cũng là cái nan đề. Tỉ, ngươi đi qua rất xa, đi qua mấy cái ngoại tinh. Trúc Khê đôi mắt đảo qua Tác Ân, Tác Ân hiểu ý từ không gian khấu lấy ra một cái hơi co lại đầu giống nghi, đi đến Trúc Huân bên cạnh, khom lưng đôi tay đưa cho hắn. Chờ Phượng Nguyên Trúc Huân tiếp nhận đầu giống nghi, xoay người một lần nữa trở lại Trúc Khê phía sau, cùng ưu tạp cùng đứng ở Trúc Khê phía sau làm vách tường xem, không hề nhân khí vô tồn ở cảm. Phong Nguyên Trúc Huân ở phụ thân cùng ra ra trong tầm mắt, chấn định tự nhiên đem đồ vật bỏ vào trong túi, ngược lại cùng ra ra nói lên đi đặc chiến đội danh ngạch, vẫn luôn làm bàng quan Phượng Nguyên Duyệt Hiên, một bước cũng không nhường theo lý cố gắng, không chịu mất đi cái này đi đặc chiến đội cơ hội. Nữ nhân không thể so nam nhân, có thể tiến đặc chiến đội nữ nhân, không có chỗ nào mà không phải là một loại năng lực cùng thân phận khẳng định. Phượng Nguyên ra việc nhà, đã thành một cái bế tắc. Tư Đồ Kiều cùng Mộng Vân hai người chi gian mâu thuẫn, cũng thành lịch sử di lưu căn bản vô manh mối đi giải quyết. Đặc biệt là đã từng nhược thế Mộng Vân, không chỉ có sinh cái thiên tài nữ nhi, tái sinh hạ Phượng Nguyên gia duy nhất nhi tử. Phượng Nguyên Trúc Huân lúc sinh ra cùng Phượng Nguyên Trúc Khê giống nhau, không hề tư chất đáng nói, mấy năm lúc sau rồi lại không thể hiểu được thiên phú dị bẩm. Cùng là Phượng Nguyên gia người, lại cùng cái dưới mái hiên, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhưng Phượng Nguyên Duyệt Hiên trước sau không rõ ràng lắm. Nguyên nhân, liền nàng phụ thân đều đối này có điều dấu diếm, cùng là nhi nữ loại này không công bằng đãi ngộ, nhiên Phượng Nguyên Duyệt Hiên phẫn nộ không cam lòng, không chỉ là vì nàng mẫu thân, cũng là vì Phượng Nguyên Duyệt Hiên chính mình xả giận, nàng đều phải tranh thủ rốt cuộc, nhất định phải tiến đặc chiến đội. Ồn ào nhốn nháo hoàn cảnh, nghe Trúc Khê đầu đau, lười đến ngốc tại nơi này, nghe bọn hắn tranh luận nhàm chán đề tài, trạch đấu sự tình chính là như thế. Không phải gió Tây áp đảo Đông Phong, chính là gió Đông thổi bạt gió Tây, không thú vị. Trực tiếp đứng dậy ở Phượng Nguyên gia giữ lại chung, mang theo Tác Ân cùng ưu tạp rời đi. Phượng Nguyên gia tương lai thuộc về ai nàng không quan tâm, việc nhà xử lý nàng cũng không để bụng, không tới phiền nàng liền hảo. Hồi khách sạn nghỉ tạm một đêm, ngày hôm sau nhàn nhã ăn xong cơm sáng, mới chậm gì gì hoảng đi tiên phong đội. Phong bế nghiêm mật luyện võ trường, nghiêm túc tiêu tính. Trúc Khê cũng là tới rồi tiên phong đội, mới biết được tiên phong đội là đội ngũ gọi chung là 2 vạn người đội ngũ, có thể nói là tập thể quốc nội toàn bộ đứng đầu nhân tài. Tiên phong đội cộng chia làm 10 đội, mỗi đội có 2.000 người. Trúc Khê tiến vào đặc biệt, liền chức vụ cũng thực đặc biệt, không thuộc về bất luận cái gì phân đội, cũng không thuộc về quản lý tầng nhân viên. Biến tướng kỳ thật cũng đem Trúc Khê cùng đặc chiến đội cách ly mở ra, cân nhắc ích lợi. Vì sao Trúc Khê đồng dạng không thèm để ý? Trúc Khê không thèm để ý, không đại biểu đặc chiến đội những người khác không thèm để ý. Tập thể luyện thao khi, Trúc Khê coi như chúng bị khiêu chiến. Bị người khiêu chiến sau, Trúc Khê còn không có tỏ thái độ, đã bị một đống người vui sướng khi người gặp họa tầm mắt bao phủ. Đứng dậy hướng trên đài đi đến, động tác mềm nhẹ vãn khởi ống tay áo áo. Đứng ở trên đài quét mắt đối phương hồng hắc gặp nhau cơ giáp, Trúc Khê cảm thấy đối phương phẩm vị thật kém, vẫn là nàng toàn hắc khoản đủ phạm đủ khí phách. Phất tay tế ra chính mình cơ giáp, cũng không thủ hạ lưu tình, một giây liền đem đối phương cơ giáp tẩn cho một trận, một chân đem đối phương đá hạ chiến đấu các đài, mở ra cơ giáp ngoại âm lạnh lùng nói, có ai không phục, có thể tổ đàn khiêu chiến, bao trị các loại không phục. Đều là thiên chi kiêu tử thiên tài, bị một người tuổi trẻ nữ nhân như thế phát ngôn bừa bãi khiêu khích, có thể nhìn xuống. Liền không phải nam nhân, từ dưới đài nhảy lên tới ba cái cơ giáp người, mới vừa ở trên đài đứng vững, Trúc Khê đã vọt qua đi, nhanh như tàn ảnh nháy mắt đem ba người lược đảo, đem ba người phóng đảo đa xuống đài, Trúc Khê lại lần nữa phát ngôn bừa bãi khiêu chiến, sau lại liên tiếp bị Trúc Khê nhất chiêu tấu xuống đài, dưới đài liền lại không người lên đài, thành thật bổn phận sắp hàng đội hình. Trúc Khê nhìn dưới đài cười lạnh, bắt nạt kẻ yếu ngoạn ý, không cho điểm nhan. Sắc dám bỏ nàng trên đầu gào gào, thu hồi cơ giáp, đứng ở trên đài ngẩng cao khởi cằm, nhìn dưới đài cao ngạo nói, một đám ngu xuẩn, tìm cha cũng trường điểm đầu óc, về sau nhìn thấy ta muốn kêu nữ vương đại nhân, có nghe hay không? Dưới đài lặng im làm Trúc Khê rất bất mãn, như thế nào? Cũng dám kỳ thị nàng. Nhiều năm như vậy rất ít phát hỏa, nổi giận lên vẫn là rất có lực rung động. Tinh thần lực theo tiếng hử lạnh vòng tròn phô khai. Dưới đài bất luận là cơ giáp vẫn là người đều đầu gối mềm nhũn, thình thịch một tiếng quỳ xuống trên mặt đất. Trúc Khê vừa lòng gật gật đầu, lặp lại hỏi, hiện tại, có nghe hay không? Dưới đài mọi người trên mặt kinh hãi, hai mặt nhìn nhau một trận hợp thanh hô, là, nữ vương đại nhân.